Chương 1513. Người của quân đội. Dự cảm xấu. Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng Hoắc Hoành đi xa, trong bóng tối, nụ cười của cô dần dần biến mất. Bởi vì cô ta đỡ cho mình một phát súng, cho nên anh mới tin tưởng Cửu Miêu. Nếu như là với người bình thường, thì lý do này quá hợp lý. Nhưng vấn đề là, Hoắc Hoành không giống người dễ dàng tin tưởng đối phương như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao ngay từ đầu, anh đã tin tưởng Cửu Miêu nhiều đến thế? Chẳng lẽ cô ta cũng là người của quân đội à? Nếu như cô ta là người của quân đội, thì mọi chuyện đều dễ giải thích. Có điều, cô ta thật sự là người của quân đội sao? Nhiếp Nhiên đứng ở đó nhìn bóng lưng Hoắc Hoành, trong mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu. Lúc này Hoắc Hoành đã bị Hoắc Hải Lãng dẫn tới trước mặt một người đàn ông trung niên. Sau khi cười chào hỏi mấy câu, người đàn ông kia vẫy tay gọi một cô gái cách đó không xa. Cô gái đó xách váy đi tới. Cô ta mặc váy ren màu vàng nhạt, phần dưới hơi bồng lên khiến cô ta càng thêm hoạt bát xinh xắn. Người đàn ông kia chỉ cô gái bên cạnh mình, cười nói với Hoắc Hải Lãng. Ha ha, anh Hoắc, giới thiệu với anh, đây là con gái tôi, vừa mới du học ở nước ngoài về. Sau đó ông ta lại giới thiệu với cô con gái bên cạnh. Đây là bác Hoắc của con, Yên Nhi, mau chào bác đi. Bác Hoắc, cô gái tên Yên Nhi kia lễ phép chào hỏi. Hoắc Hải Lãng hiếm khi cười gật đầu, ánh mắt bớt đi phần uy nghiêm. Sau đó người đàn ông trung niên kia lại chỉ Hoắc Hoành nói. Đây là con trai của bác Hoắc, bây giờ là chủ nhân của tập đoàn Hoắc Thị rồi. Cô gái kia vừa nhìn thấy nụ cười dịu dàng như ngọc của Hoắc Hoành, mặt lập tức đỏ lên, yêu kiều chào. Hoắc Tổng. Hoắc Hoành cười gật đầu, nụ cười kia làm mặt cô gái càng đỏ thêm, hai gò má hồng hồng, bừng bừng sức sống giống như mầm non mới nhú. Hoắc Hoành nhìn chằm chằm mặt cô ta nhưng trong đầu lại nghĩ tới Nhiếp Nhiên. Nếu như cô cũng có dáng vẻ thẹn thùng thế này khi gọi mình thì thật tốt. Có điều, có thể khiến mặt cô đỏ lên, dịu dàng gọi tên mình thì cũng chỉ có lúc khi cô ở dưới người mình nhỉ. À không đúng, mặc dù cô ở dưới người mình, nhưng nếu như trêu cô quá, cô cũng sẽ cào chết mình. Hai, thật buồn rầu. Sao anh lại thích cô gái khó hầu hạ như vậy chứ? Đáng thương cho cô gái kia. Thấy Hoắc Hoành vẫn nhìn chằm chằm mình, rồi mỉm cười, còn tưởng là anh có ý gì với mình. Ai ngờ, cái người trước mặt, được cô ta cho là đường hoàng này, lại đang nghĩ đến một số chuyện không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả trong đầu. Ba của cô gái kia thấy Hoắc Hoành nhìn chằm chằm con gái mình, lập tức vui vẻ, cười nói với Hoắc Hải Lãng. Anh Hoắc, A Hoành đã lớn như vậy rồi, còn đi theo anh, bên cạnh cũng không có bạn gái. Sao thế? Anh sợ nó bị cướp mất à? Hoắc Hải Lãng nhìn Hoắc Hoành, vẻ mặt không thay đổi nói. Đâu có, tôi chỉ sợ không ai cướp nổi nó thôi. Ngày nào cũng bận việc công ty, một chút thời gian cũng không chừa lại cho mình. Nó nói phải xây dựng sự nghiệp trước, rồi mới lập gia đình. Người đàn ông kia nghe thấy thế, suy tính trong lòng, rồi cười lớn phụ họa. Ha ha, thanh niên coi trọng sự nghiệp là đúng rồi. Nhưng nhân lúc còn trẻ, vẫn nên yêu đương mới được. Lúc này Hoắc Hoành đã hoàn hồn khỏi suy nghĩ của mình, bày ra dáng vẻ con cháu gật đầu. Cháu sẽ ghi nhớ. Người đàn ông kia cũng nhân cơ hội này, dạy bảo con gái ở bên cạnh. Yên Nhi, có thời gian thì nói chuyện với Hoắc Tổng nhiều một chút, cũng học hỏi thêm kinh nghiệm, tương lai con tốt nghiệp rồi, cũng giúp được ba. Câu này ba nói 20 lần rồi, nhưng con học kinh nghiệm cũng vô ích thôi. Con học văn chứ không phải là học quản lý công ty. Hay là con tìm cho ba một chàng rể, như vậy ba có thể tha cho con rồi chứ? Cô gái láo lỉnh, xin tha, chọc cho ba người đàn ông ở bên cạnh bật cười. Bầu không khí nhìn rất hòa thuận, ấm áp. Đến khi khó khăn lắm mới tàn việc. Hoắc Hoành và Hoắc Hải Lãng cùng với đôi ba con kia đi ra ngoài. Nhiếp Nhiên đã đợi ở cửa, thấy Hoắc Hoành đi ra, rất tự nhiên đi ở sau lưng anh cùng ra ngoài. Cô gái tên là Yên Nhi vẫn đang nói chuyện vui vẻ với Hoắc Hoành. Dĩ nhiên việc trò chuyện vui vẻ này chỉ có một mình cô ta không ngừng nói, còn Hoắc Hoành chỉ thỉnh thoảng cười gật đầu phụ họa đôi câu mà thôi. Bây giờ Nhiếp Nhiên đi theo như vậy, cô ta ngẩn ra. Cô đây là... Hiển nhiên ba của cô ta cũng hơi kinh ngạc với sự tồn tại của Nhiếp Nhiên. À, đây là cô Diệp, là vệ sĩ thân cận của cháu. Hoắc Hoành cười trả lời. Cô gái kia thấy Nhiếp Nhiên sấp xỉ tuổi của mình thì kinh ngạc. Cô ấy là vệ sĩ à? Cô ta mới vừa về nước không bao lâu. Đây là lần đầu tiên gặp Nhiếp Nhiên. Vừa rồi thấy cô ăn mặc như thế, còn tưởng cô là thiên kim tiểu thư nhà nào, còn cố ý thu hút đám con trai nên mới mặc âu phục để đi tới kiểu tiệc tùng này. Nhưng không ngờ là cô lại là vệ sĩ, còn là vệ sĩ thân cận của Hoắc Hoành. Chuyện này... Dễ thấy cô ta sinh ra nghi ngờ với năng lực của Nhiếp Nhiên, cộng thêm giác quan thứ 6 của phụ nữ. Cô ta cảm thấy Nhiếp Nhiên chắc chắn không đơn giản chỉ là vệ sĩ. Ánh mắt cô ta lập tức mang vẻ thù địch. Đương nhiên Nhiếp Nhiên sẽ không quan tâm đến kiểu con gái này. Cô lạnh lùng đi ở sau lưng Hoắc Hoành. Lúc tiến vào thang máy bấm số tầng, cô nghiêng người lộ ra khẩu súng màu đen. Cô gái kia vừa nhìn thấy bên hông cô có súng, quả nhiên đáy mắt chấn động. Đến khi đi xuống tầng, trước khi chia tay, cô gái kia nhân cơ hội cuối cùng nói chuyện với Hoắc Hoành mấy câu, nghĩ đủ cách muốn có được số điện thoại của anh. Nhưng Hoắc Hoành xấu tính như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị cô ta lừa lấy được số điện thoại. Nói mấy câu đã đổi chủ đề, làm cho cô ta cuống lên nhưng lại không làm gì được anh. Nhiên Nhiên đứng cạnh xem kịch hay một lúc, đến khi bọn họ tạm biệt nhau, chú Trần mở cửa xe ra cho Hoắc Hải Lãng. Lúc Nhiên Nhiên định ngồi lên một chiếc xe khác thì lại nghe thấy Hoắc Hải Lãng phân phó chú Trần. Cậu lái xe đi, để cho cô Diệp đi cùng xe với chúng ta. Chú Trần ngẩn ra, sau đó gật đầu trả lời vâng. Nhiên Nhiên đang định mở cửa xe cũng ngây ra. Cô không hiểu tại sao Hoắc Hải Lãng lại đột nhiên muốn cô ngồi cùng xe với ông ta. Nhưng cô vẫn lên xe. Tài xế của xe này bị điều đến chiếc xe sau. Nhiên Nhiên ngồi ở ghế phụ bên cạnh chú Trần. Xe đi thẳng về nhà họ Hoắc. Đường xá trung tâm thành phố 9 giờ tối vẫn tấp nập xe cộ. Nhân lúc trời đèn đỏ, Hoắc Hải Lãng làm như vô tình mở miệng. Cô Diệp, gần đây ở Hoắc Thị có hài lòng không? Nhiên Nhiên đáp. Cũng không tệ lắm. Vậy thì tốt, nếu như có chỗ nào không hài lòng, cô cứ nói với chú Trần. Cảm ơn chủ tịch. Hoắc Hải Lãng trò chuyện nhát gừng với cô. Cuối cùng sau khi tán gẫu mấy câu, Nhiếp Nhiên cũng đợi được đề tài chính của ông ta. Cô Diệp và A Hoành hợp tác rất nhiều năm rồi nhỉ? Đúng vậy. Những năm qua, cô làm cái gì cho A Hoành? Nhiếp Nhiên cau mày. Ông ta vì vấn đề này nên cố ý bảo cô lên xe à? Không đúng lắm. Nhiếp Nhiên không biết rốt cuộc Hoắc Hải Lãng muốn sờ trò quỷ gì. Chỉ có thể lạnh giọng xin lỗi. Liên quan đến vấn đề này, tôi không thể nói được. Câu này khiến cho chú Trần không vui. Diệp Nhiễm. Nhiếp Nhiên liếc ông ta, lạnh lùng nói. Chú cảnh cáo tôi cũng vô dụng. Giữ bí mật cho người đi thuê là quy tắc đầu tiên với những người làm nghề như tôi. Nếu nói rồi, tôi sẽ không lăn lộn được ở đây nữa. Tôi nghĩ, chỉ sợ đến lúc đó, ngay cả chủ tịch cũng sẽ không cần một thuộc hạ, không kín mồm kín miệng như tôi. Nói rồi Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Hải Lãng trong kính chiếu hậu. Câu này của cô có tình có lý, Hoắc Hải Lãng thật sự không còn gì để nói. Lúc này, Hoắc Hoành ngồi ở bên cạnh ông ta kịp thời lên tiếng. Ba, chỗ con còn có tài liệu của Diệp Nhiễm, có gì muốn biết, buổi tối con tìm đến rồi đưa đến phòng sách cho ba. Hoắc Hải Lãng xua tay từ chối. Không cần đâu. Chẳng qua rảnh rỗi quá nên ba thuận miệng nói chuyện thôi. Thuận miệng nhắc tới sao? Cô tin lời ông ta mới là lạ đấy. Nhiếp Nhiên oán thầm trong lòng. Lão già này khó giải quyết, y như Lý Tông Dũng. Đặc biệt bảo mình ngồi chung xe, chắc chắn có mục đích gì đó. Quả nhiên, không được bao lâu, Hoắc Hải Lãng giống như thật sự rảnh rỗi lại lên tiếng hỏi. Vậy cô Diệp làm nghề này bao lâu rồi? Nhiên Nhiên khẽ cau mày lại. Cô không hiểu tại sao đột nhiên Hoắc Hải Lãng lại muốn điều tra cô lại như thế này. Là mình để lộ sơ hở chỗ nào khiến ông ta nghi ngờ à? Nhiếp Nhiên vì lý do an toàn, sợ có tài liệu gì không thích hợp, dứt khoát nói không nhớ. Tôi quên rồi, người làm nghề này đều là kiếm sống trên lưỡi dao, sống chết là chuyện trong chớp mắt, có ai muốn nhớ chứ? Nói tới đây, giọng cô lại thêm mấy phần cảm khái. Nếu công việc này đã nguy hiểm như vậy, ba mẹ cô Diệp không hỏi han gì sao? Câu này của Hoắc Hải Lãng khiến Nhiếp Nhiên khẽ cười ra tiếng. Chủ tịch Hoắc đang đùa với tôi à? Rõ ràng ngài đã điều tra kỹ thân phận của tôi rồi, tại sao bây giờ lại lật ra hỏi thế? Hoắc Hải Lãng thở dài. Hết cách rồi, người già, trí nhớ luôn sai sót. Có lúc tôi nghĩ, có phải là nên sống cuộc sống của người già, vui đùa bên con cháu rồi không? Hoắc Hoành lập tức nói. Sao ba lại đột nhiên nghĩ như vậy? Ba đang ở độ tuổi trung niên, cả Hoắc thị vẫn đang cần ba chống đỡ. Cuộc sống của người già vui đùa bên con cháu với ba vẫn còn sớm lắm. Hoắc Hải Lãng ý tứ nhìn anh một cái, sau đó không nói gì nữa. Lúc này, xe đã lái ra khỏi trung tâm thành phố, chạy như bay trên đường núi. Chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, xe đã dừng lại ở cổng nhà họ Hoắc. Chú Trần xuống xe, mở cửa xe cho Hoắc Hải Lãng, sau đó đỡ ông ta đi vào trong nhà. Lúc sắp lên tầng, Hoắc Hải Lãng đứng lại, dặn dò Hoắc Hoành. Gần đây, có mấy bữa tiệc của Hoắc thị, con để cô Diệp làm bạn gái đi cùng con đi. Làm bạn gái sao? Chuyện này khiến Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đều ngẩn ra. Sao đang yên đang lành lại để cô thăng cấp lên thành bạn gái rồi? Lúc đang không hiểu rốt cuộc Hoắc Hải Lãng giở trò gì, Nhiếp Nhiên lại nghe thấy ông ta tiếp tục nói với Hoắc Hoành. Nếu tạm thời không sống cuộc sống của người già, vui đùa bên con cháu, thì tiệc tùng con cũng phải dẫn theo bạn gái đi mới được. Nói xong ông ta đi thẳng lên tầng 2. Sau đó Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành cũng đi về phòng. Ông ta có ý gì thế? Tại sao không bảo anh tìm một cô bạn gái thiên kim tiểu thư mà lại đem em ra làm vật thay thế? Mới đóng cửa lại, Nhiếp Nhiên đã hỏi. Hoắc Hoành kéo cà vạt ra, nghiêng đầu nhìn cô. Sao thế? Nghe giọng em hình như rất muốn nhìn anh ôm một cô gái khác à? Trong giọng nói anh lộ ra vẻ nguy hiểm. Chỉ là bạn gái mà thôi, có sao đâu chứ. Nhiếp Nhiên rất không để ý, tiện tay cởi âu phục ra. Chỉ là bạn gái mà thôi sao? Em nghĩ đơn giản rồi. Hoắc Hoành cởi âu phục ra, sau đó đi đến ôm cô vào lòng, nói. Anh vừa mới làm chủ Hoắc thị, nắm cổ phần của Hoắc thị trong tay, nhưng căn cơ vẫn chưa vững vàng. Bây giờ, ai có thể đứng ở bên cạnh anh cũng đều bị người ta cho là có quan hệ thông gia, mà cô gái kia cũng bị người ta ngầm thừa nhận là bà chủ tương lai của Hoắc thị, là người phụ nữ của anh. Hoắc Hoành cố ý nhấn mạnh câu nói cuối cùng, muốn xem người trong lòng mình sẽ có phản ứng gì, nhưng kết quả lại khiến anh thất vọng. Bởi vì Nhiếp Nhiên không để ý mà thuận theo suy nghĩ của anh, nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. Tức là có thể nói, thật ra Hoắc Hải Lãng đang đề phòng anh, đúng không? Hoắc Hoành vốn còn đang mong đợi, kết quả cô vừa mở miệng, anh đã thấy hậm hực, nhưng lại không thể nói gì cô, chỉ có thể gật đầu. Có thể nói như thế, có điều, ngoại trừ anh sợ kết thông ra xong, có núi dựa, nắm hết Hoắc thị trong tay, ông ta còn sợ đối phương thôn tính Hoắc thị khi căn cơ của anh vẫn chưa vững, thế thì tâm huyết cả đời của ông ta sẽ bị hủy. Lúc này Nhiếp Nhiên mới bừng tỉnh hiểu ra. Tức là lúc ở trên xe, thực ra ông ta đang nói bóng nói gió với anh sao? Hoắc Hoành không để ý nhún vai. Chắc thế, dù sao anh cũng không muốn đối phó với đám con gái đó. Ông ta làm như vậy lại tiết kiệm cho anh không ít sức lực. Nói xong anh lại cúi đầu nhìn người trong lòng, sau đó chưa từ bỏ ý định lại bày ra lòng mình. Anh chỉ cần có em là đủ rồi. Anh nghĩ lần này thế nào cô cũng có phản ứng chứ. Trên thực tế, đúng là cô cho anh một phản ứng rất lớn. Cô đẩy nhẹ anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh. Hoắc Hoành vui mừng trong lòng, cho là cô sắp cho mình một nụ hôn nóng bỏng. Kết quả. Vừa nãy, lúc ở bữa tiệc, em đã nghĩ rồi, nửa tháng sau, anh có một lô vật liệu phải đưa qua đó. Khi đó, Cửu Miêu đi cùng anh thấy sao? Như vậy cũng không dễ bị người khác phát hiện ra. Hoắc Hoành lập tức giống như quả bóng da xì hơi. Quả nhiên không thể kỳ vọng quá nhiều với cô. Sau đó anh lại kéo cô vào trong lòng mình, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mà trong bữa tiệc anh mãi nhớ nhung kia. Nhiếp Nhiên vẫn đang đắm chìm trong chuyện của Cửu Miêu, bị nụ hôn bất ngờ của anh quấy dày. Đầu tiên cô muốn giãy ra, nhưng thấy anh giữ chặt eo mình như cái kìm sắt, dứt khoát ngừng giãy giụa, ôm lấy eo anh. Hoắc Hoành hơi mở mắt ra, thấy dáng vẻ đau khổ phối hợp với mình của cô, thì cười đắc ý, cổ họng phát ra tiếng cười khe khẽ. Nhiếp Nhiên mở mắt ra, oán hận, trừng anh một cái rồi véo hông anh. Lần này Hoắc Hoành không cười nổi nữa, cau mày rên rỉ. Mới không để ý mà Nhiếp Nhiên đã giãy ra khỏi lòng anh. Anh chưa hôn xong. Hoắc Hoành che eo mình, lên tiếng kháng nghị. Hôn cái đầu anh, em đang hỏi anh chuyện nghiêm túc đấy. Nhiếp Nhiên mấp máy đôi môi bị hôn đến đỏ lên, màu sắc sáng bóng trên môi khiến Hoắc Hoành thấm lại. Giọng anh khàn khàn. Chuyện này em quyết định là được rồi. Nói rồi anh định đi lên phía trước, nhưng Nhiếp Nhiên nhanh tay nhanh mắt lập tức lui về phía sau một bước. Còn nữa, em định để cô ta đổi gương mặt khác, làm đàn ông, như vậy cũng thuận tiện hơn. Anh thấy sao? Tùy em cảm thấy không có vấn đề gì là được rồi. Hoắc Hoành định nhào qua. Nhưng vấn đề là, Nhiếp Nhiên đâu có dễ để bị bắt như vậy. Cô đã tìm đường lui để chạy trốn rồi. Bây giờ đã lấy được câu trả lời, cô lập tức nhanh nhẹn giống như con trạch lướt qua người anh, trốn vào trong phòng của mình rồi khóa cửa lại. Hoắc Hoành chỉ chậm hơn cô một nhịp, nhưng cuối cùng lại bị sập cửa. Gió trên cửa ập vào mặt khiến anh híp mắt lại. Người nào đó không được ăn bữa chính rất phiền muộn, có mưu đồ bất chính nhưng không dám cậy cửa vào, chỉ sợ Nhiếp Nhiên không vui. Anh quanh quẩn ở cửa một lúc, sau khi chắc chắn cô sẽ không ra ngoài nữa, anh chỉ có thể đi đến phòng sách của Hoắc Hải Lãng, báo cáo tình hình công việc tháng này. Nhiếp Nhiên nhân thời gian đó đi tắm, sau đó quay lại phòng mình. Đến lúc Hoắc Hoành trở lại, phát hiện trong phòng tắm có hơi nóng, chắc là Nhiếp Nhiên đã tắm rồi. Anh nhìn cửa phòng sách đóng chặt rồi bật cười. Anh là mãnh thú à? Mà cô lại tránh anh như vậy? Trả lời một số email còn lại trong máy tính, anh mới vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lên giường. Sáng ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên theo Hoắc Hoành đến công ty trước. Buổi chiều cô lại đến bến tàu trông coi vật liệu nhập kho sẽ vận chuyển vào đầu tháng sau. Cô luôn bên cạnh Hoắc Hoành trong vòng nửa tháng, sau đó lại bận rộn huấn luyện nửa tháng ở công ty vệ sĩ. Mọi chuyện đều được cô xử lý đâu vào đấy. Hoắc Hoành là tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị nên phải tham gia tiệc tùng liên miên. Mới 2 tuần ngắn ngủi, lại có một cái thiệp mời đến tiệc rượu được đưa vào phòng làm việc của tổng giám đốc Hoắc Thị. Sau khi nhận được thiệp mời, người đầu tiên cau mày không phải là Hoắc Hoành mà là Nhiếp Nhiên. Bởi vì Hoắc Hải Lãng từng nói bảo cô là bạn gái cùng Hoắc Hoành đi tham dự tiệc rượu. Làm bạn gái? Nhiếp Nhiên nghĩ tới những cô gái trong bữa tiệc kia là cảm thấy phiền muộn. Là vệ sĩ, các cô gái kia còn không tha cho cô. Bây giờ thành bạn gái, chỉ sợ thật sự thành cái gai trong mắt người ta. Hoắc Hoành thấy cô không vui như vậy thì cười rồi cho cô nghỉ buổi chiều, bảo cô đi ra ngoài giải sầu, thuận tiện chuẩn bị cho bữa tiệc. Nhưng dễ thấy Nhiếp Nhiên không phải kiểu con gái thích làm dáng đó. Cả buổi chiều cô ì ra ở trong phòng làm việc của anh, mơ màng buồn ngủ. Hoắc Hoành phải đặc biệt gọi điện thoại nói với thư ký là nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng quấy rầy. Nhiếp Nhiên dựa vào sofa ngủ không sâu, lời dặn dò của anh cô nghe không sót một chữ nào. Vì vậy cô dựa vào sofa nghỉ ngơi cả một buổi chiều. Lúc cô tỉnh lại, trời đã tối rồi. Nhà tạo mẫu đã đợi ở cửa rất lâu rồi, em có muốn thử quần áo không? Hoắc Hoành ngồi trước bàn làm việc, dừng công việc giang dở lại, hỏi cô. Lúc này Nhiếp Nhiên mới tỉnh táo lại gật đầu. Hoắc Hoành gọi điện thoại, bảo người bên ngoài đi vào. Thật ra, việc tạo hình cho Nhiếp Nhiên rất dễ xử lý. Cô vốn để tóc ngắn gọn gàng nên không cần vấn tóc, chỉ cần mặc quần áo là được rồi. Một bộ váy liền phục cổ với chân váy đen đơn giản. Khoét chữ V trước ngực, kết hợp với dây chuyền mặt ngọc đen vừa nổi bật, vừa tôn xương quay xanh. Tuy Nhiếp Nhiên là bạn gái nhưng cô vẫn là vệ sĩ, vì vậy cô đặc biệt mặc một cái quần ngắn màu đen bên trong váy. Da cô từ trước đến giờ rất đẹp, thoa một chút phấn mỏng, thêm chút son môi là bừng sáng. Lúc cô đi từ phòng nghỉ ra, Hoắc Hoành ở bên ngoài cũng đã mặc xong âu phục. Vừa quay người lại, anh đã nhìn thấy cô, đáy mắt anh lướt qua vẻ kinh ngạc. Bộ lễ phục màu đen tôn lên nước da trắng nõn của cô, nhìn cũng không quá lộ. Mặc dù nhìn cô vẫn quyến rũ như thế, nhưng anh chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Ở cửa nơi tổ chức tiệc rượu, Hoắc Hoành giơ một cánh tay lên, ra hiệu cho cô khoác vào tay mình. Nhất Nhiên cười khoác tay anh. Làm bạn gái của anh tham dự kiểu tiệc rượu này, cảm giác thế nào? Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ. Nhất Nhiên cười. Đâu phải là lần đầu tiên, có cảm giác gì chứ? Mỗi lần làm bạn gái của anh đều sẽ xảy ra vấn đề. Lần đầu tiên vì có thể cứu anh, cô cố ý làm đổ rượu vang, kết quả bị ám sát, suýt chết. Lần thứ hai ở lễ kỷ niệm một năm thành lập công ty của Hoắc Thị, hai anh em bọn họ diễn một vở kịch, kết quả mình suýt nữa bị cuốn vào trong đó. Vì vậy cô thật sự không thích nổi việc làm bạn gái anh. Nhân Nhiên nhân lúc đi vào cửa, nhẹ giọng nói với anh. 9:30 phải chuyển vật tư ra biển, lát nữa em phải đi một chuyến. Trên đường đến đây, cô nhận được một cuộc điện thoại, là một tên thuộc hạ gọi đến, nói là buổi tối phải áp tải vật tư, hỏi cô có tới đó để kiểm tra bước cuối cùng không. Cô nghĩ đến việc Cửu Miêu sẽ rời đi cùng với lô vật tư này. Để đề phòng lại xuất hiện chuyện bất trắc, cô cảm thấy mình vẫn phải cần đi một chuyến. Hoắc Hoành hình như đã quên mất chuyện của Cửu Miêu, cau mày hỏi. Vận chuyển vật tư thì phái người đi là được rồi, cần gì em đích thân đi? Anh đừng quên, trong lần vận chuyển vật tư này có cả cô ta. Nhân Nhiên nhắc nhở. Hoắc Hoành giống như nhớ ra, nhưng sau đó lại nói. Cô Diệp thân yêu của tôi, lúc nào em cũng có thể coi trọng anh giống như coi trọng cô ta thế. Bây giờ anh có cảm giác bị em ghẻ lạnh rồi. Nhân Nhiên nhướng mày liếc anh. Anh Hoắc thân yêu, đây hình như là nhiệm vụ anh giao cho em đấy. Hoắc Hoành khẽ cau mày lại, im lặng mấy giây sau đó hỏi. Anh có thể đổi ý không? Nhất Nhiên cong khóe miệng lên, dứt khoát ném ra hai chữ. Không thể. Hoắc Hoành không biết làm sao, chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy đợi lát nữa, anh bảo người đưa em đi. Không cần đâu, em còn phải đi chỗ khác, dẫn theo người của anh không tiện. Nhất Nhiên từ chối ngay. Được rồi, vậy em đi sớm về sớm. Em biết rồi. Sau đó hai người tiến vào trong sảnh đường tiệc rượu. Hoắc Hoành là người quản lý của Hoắc Thị, đương nhiên thu hút không ít ánh mắt, nhưng đa phần ánh mắt vẫn tụ lại trên người Nhất Nhiên. Ngoại trừ kinh ngạc, bọn họ còn đang suy đoán thân phận của cô. Cô gái này là ai? Tại sao cô ta có thể trở thành bạn gái bên cạnh Hoắc Hoành? Công khai sắp kết hôn à? Hoắc Thị sắp hợp tác với công ty nào sao? Chuyện này có phải có nghĩa là cùng hưởng tài nguyên không? Đám người ở đây không ngừng nghi ngờ, nhưng cũng không ai ngăn cản Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên lại. Nhiếp Nhiên khoác tay Hoắc Hoành, đi tới đi lui bên trong, đóng vai một người bạn gái hoàn mỹ, không chủ động mở miệng, luôn mỉm cười, giống như một cái bình hoa di động. Đến khi khó khăn lắm mới xong một vòng, lúc này Hoắc Hoành được Hoắc Hải Lãng đưa đi làm quen với mấy người hợp tác nước ngoài. Nhiếp Nhiên chỉ mong anh có thể đi mau một chút. Những cô gái ở đây sắp dùng ánh mắt chém cô thành trăm nghìn mảnh rồi. Cô mỉm cười buông tay anh ra. Đợi anh rời đi rồi, cô tìm một chỗ yên tĩnh trên ban công ngồi xuống. Nhưng không ngờ cô đã tránh tới nơi này rồi, mà có một số người vẫn không chịu bỏ qua cho cô. Lưu Thiếu Gia bị Nhiếp Nhiên nhận định là con ruồi kia. Hôm nay mặc bộ âu phục màu xám cho, bên trong mặc một cái áo sơ mi trắng. Nhìn thời thượng lại không mất phong cách. Lúc này hắn bưng ly rượu đi tới, ngồi xuống đối diện cô. Không phải cô Diệp nói mình chỉ là vệ sĩ sao? Mới mấy ngày không gặp mà đã thăng cấp thành bạn gái của Hoắc Tổng rồi à? Nhân Nhiên nhìn ý cười châm chọc ở khóe miệng hắn. Rõ ràng hắn vẫn còn để ý chuyện lần trước. Đây là yêu cầu của ông chủ, tôi chỉ có thể tuân theo. Nhân Nhiên thấy đang ở trong tiệc rượu, không tiện gây ra chuyện gì quá ầm ĩ nên chỉ có thể ứng phó trả lời. Nghe ra thì cô Diệp đúng là một vệ sĩ xuất sắc. Tên Lưu Thiếu Gia kia nghịch cái ly đế cao trong tay, trong lời nói mang theo thâm ý. nghe theo lời của ông chủ là quy tắc nghề nghiệp cơ bản, không tính là xuất sắc. Nếu vậy thì, đợi hợp đồng của cô Diệp và Hoắc tổng kết thúc, tôi cũng muốn mời cô Diệp làm vệ sĩ thân cận của tôi. Nhiên nhiên thấy hắn cứ quấn lấy mình, không chịu buông, cười rực rỡ trả lời. Được, chỉ cần Lưu Thiếu Gia trả nổi, tôi rất vui lòng phục vụ Lưu Thiếu Gia. Câu này của cô có ý mỉa mai, làm cho sắc mặt Lưu Thiếu Gia không nén được giận. Hóa ra chỉ cần trả nổi tiền là được. Đột nhiên một giọng nói truyền từ bên trong ra, Nhiên Nhiên quay đầu nhìn qua. Má! Chính chủ cô muốn tránh đến rồi. Cô gái dẫn đầu không phải ai khác mà chính là cô gái ngày đó nói chuyện rất vui vẻ với Hoắc Hoành. Mấy cô gái sau lưng cô ta hiển nhiên là tới đòi công đạo cho cô ta. Hôm nay chắc cô ta cũng đặc biệt chú trọng ăn mặc. Một cái váy lụa mỏng màu trắng, trên váy còn thêu hoa giống như tiên nữ trên trời. Có điều, lời nói vừa thốt ra đã phá hỏng khí chất của cô ta trong nháy mắt. Không biết bao nhiêu tiền mới có thể mua được cô? 10 vạn, 20 vạn hay là 30 vạn? Giọng nói của cô ta khinh thường, xen chút tức giận. Vốn dĩ hôm nay cô ta ăn mặc xinh đẹp là vì muốn tranh vị trí bạn gái bên cạnh Hoắc Hoành. Dù sao cũng có lần trước làm bước đệm, cô ta tin lần này ít nhất có thể khiến Hoắc Hoành mời mình nhảy một bản. Nhưng ai ngờ nửa đường lại có Trình Giảo Kim nhảy ra. Cô gái vốn dĩ là vệ sĩ này lại công khai khoác tay Hoắc Hoành đi từ bên ngoài cổng tiệc rượu vào. Trên đường đi hai người thỉnh thoảng lại nhẹ giọng thầm thì. Hơn nữa đáng chết nhất là Hoắc Hoành còn trả lời lại mấy câu. Mặc dù vẻ mặt anh lạnh nhạt, nhưng cảnh tượng kia vẫn chọc vào mắt cô ta. Cô ta chỉ muốn nhào tới, xé nát quả vệ sĩ này ra. Nhiên Nhiên thấy cô ta giận đến nỗi, mặt đỏ phừng phừng, dáng vẻ muốn cắn chết mình, thì bật cười. Cô cười cái gì? Cô gái kia thấy lúc này Nhiên Nhiên lại còn dám cười, liền giận run cả người. Tôi cười, cô thật xinh đẹp. Nhiên Nhiên đột nhiên nói một câu không theo lẽ thường, khiến cô gái trước mắt ngẩn ra. Sau đó cô quét mắt qua một nơi nào đó ở bên trong. Có điều, chuyện bao nhiêu tiền mới có thể mua được tôi, có lẽ cô phải hỏi Hoắc tổng mới được. Nói rồi cô hất cằm ra hiệu về phía sau lưng cô ta. Cô gái kia ngẩn ra, hình như không dám tin, quay đầu lại nhìn ra phía sau. Hoắc Hoành đi từ bên trong ra, mang nụ cười dịu dàng hỏi. Sao thế? Cô gái kia lập tức ngây ngẩn. May mà người bạn bên cạnh khẽ chọc cô ta mới khiến cô ta không bị xấu mặt. Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười, lên tiếng chào hỏi. Hoắc tổng. Các cô gái sau lưng cũng lập tức đồng loạt chào Hoắc Hoành. Còn Lưu Thiếu Gia kia thì đứng lên khỏi ghế cung kính chào anh. Xí nghiệp nhà bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với Hoắc thị. Ngay cả ba hắn cũng rất cung kính với người bề dưới như Hoắc Hoành, càng đừng nói đến hắn. Hoắc Hoành gật đầu một cái, bưng ly rượu đi thẳng đến bên cạnh Nhiếp Nhiên, tìm một chỗ ngồi xuống. Anh bắt chéo hai chân, cười hỏi. Vừa nãy hình như tôi nghe thấy anh muốn hỏi tôi cái gì mà nhỉ? Là gì thế? Cùng là hai người đàn ông cùng cầm ly rượu ngồi đó, nhưng tư thế của Hoắc Hoành không biết cao hơn Lưu Thiếu Gia này bao nhiêu cấp. Bọn họ muốn mua tôi làm vệ sĩ cho bọn họ, hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền mới chịu. Chỉ còn mình vẫn còn Nhiếp Nhiên ngồi, cô tự nhiên trả lời anh. Hoắc Hoành tỏ vẻ rất kinh ngạc. Mua cô sao? Đến bây giờ tôi vẫn chưa có năng lực mua cô để trở thành thuộc hạ của tôi. Ai có năng lực lớn như vậy? Cô gái tên là Yên Nhi kia ngẩn ra. Không phải thuộc hạ sao? Nhưng không phải cô ta là vệ sĩ của anh sao? Hoắc Hoành hiếm khi giải thích cho cô ta. Cô Diệp là vệ sĩ trên danh nghĩa của Hoắc thị, nhưng thực tế cô ấy và tôi là quan hệ hợp tác. Quan hệ hợp tác sao? Tức là lúc nào cô ấy cũng có thể sa thải tôi. Sa thải Hoắc Hoành. Cho nên nếu như mấy người muốn mua cô ấy thì phải nói trước với tôi một tiếng, tiện cho tôi có thể tìm một vệ sĩ mới. Hai câu này ném ra làm cho đám con gái kia và cả Lưu Thiếu Gia đều kinh hãi há hốc mồm. Vệ sĩ này sa thải Hoắc Hoành sao? Đưa mắt nhìn khắp thành phố A, trừ Hoắc lão gia dám sa thải tổng giám đốc Hoắc Hoành ra, đâu còn người thứ hai dám sa thải anh. À, Vừa rồi Lưu thiếu gia nói... Nhiếp Nhiên giơ tay chỉ Lưu thiếu gia kia. Lưu thiếu gia lập tức cảm thấy không ổn, bèn tiếp lời. Ha ha, Hoắc tổng thật là thích đùa. Anh còn không mua nổi, chúng tôi sao có thể mua được? Hắn nói như vậy rõ ràng là đang vả vào mặt mình. Nhưng hắn lại có thể làm thế nào? Đối phương là tổng giám đốc của Hoắc thị, mà hắn chỉ có thể miễn cưỡng coi là con nhà giàu có mà thôi. Lần này hắn nhất định phải mất mặt. Nếu không đến lúc đó, ba hắn sẽ đích thân đánh hắn. Trận gà khịa vậy là kết thúc. Nhiêm Nhiên và Hoắc Hoành vẫn ngồi đó, cho đến khi đám người kia đều rời đi rồi. Anh mới cười nói. Không phải từ trước đến giờ, em đều thích tự giải quyết sao? Sao lần này lại cần anh giúp thế? Vừa rồi anh đứng ở cách đó không xa, nhìn tình hình bên này, vốn tưởng là Nhiêm Nhiên sẽ tự giải quyết giống như lần trước. Nhưng ai ngờ cô lại đưa mắt ra hiệu cho mình đến giúp. Nhiếp Nhiên ngồi dựa vào ghế, cười híp mắt nói. Cho anh một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, không được sao? Hoắc Hoành nhân cái chỗ ban công yên tĩnh mở tối này, cúi người lịch sự với cô. Anh cam tâm tình nguyện. Yến tiệc vẫn còn tiếp tục, nhưng Nhiếp Nhiên phải đến bến tàu làm việc rồi. Cô nói với Hoắc Hoành một câu. Sau khi được anh đồng ý, cô lập tức rời khỏi bữa tiệc. Hoắc Hải Lãng vẫn đang nói chuyện với người khác, lúc này vô tình thấy bóng lưng cô rời đi. Đáy mắt ông ta lập tức lóe lên sự u ám. Cô Diệp, đây là quần áo anh Hoắc chuẩn bị cho cô. Mới vừa ra ngoài, tên thuộc hạ đã đợi ở bên ngoài, giao túi quần áo cho cô. Nhiếp Nhiên cầm quần áo đi đến nhà vệ sinh nữ thay ra, sau đó nhanh chóng đi xuống tầng. Cô tìm một chiếc xe taxi, đi đến chỗ hẹn. Vừa mới xuống xe, cô đã thấy một bóng người đứng ở đó. Là Cửu Miêu. Nhiếp Nhiên bước nhanh tới. Nửa tháng không gặp, sắc mặt cô ta vẫn khó coi như cũ. Dù sao cũng bị thương ở tim, lại kéo dài mãi mới chữa trị, nên nhất định ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Nhiếp Nhiên đưa đồ trong túi ra. Lần này qua đó sẽ có một nửa người ở lại. Cô chính là một trong số đó. Đây là tên và thân phận của cô. Còn có nửa gương mặt giả nữa. Cửu Miêu không nói nhiều, lập tức dán nửa gương mặt giả kia lên. Tôi cũng chỉ có thể làm được thế này thôi. Nhiếp Nhiên thấy cô ta đã cắt tóc từ trước, ngay cả quần áo cũng là quần áo thể thao của đàn ông. Tiếp theo, cô phải cẩn thận. Cửu Miêu gật đầu. Tôi sẽ cẩn thận. Hai người lại lên xe, đi đến bến tàu. Trên bến tàu, rương hàng hóa được chuyển từ bên trong kho hàng ra. Tên thuộc hạ đứng ở đó kiểm tra, vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên lập tức cung kính chào. Cô Diệp. Nhiếp Nhiên ừ một tiếng rồi hỏi. Xong hết rồi chứ? Sắp xong rồi, còn một ít nữa đang chuyển vào trong thuyền. Bảo bọn họ nhanh lên. Vâng. Sau đó nhân lúc người kia không chú ý, cô dẫn Cửu Miêu công khai đi vào trong thuyền. Trước khi đi cô nhìn Cửu Miêu lần cuối cùng, cô ta vẫn ngồi yên ở đó với vẻ mặt lạnh lùng, không hề sợ hãi. Chẳng mấy chốc, hàng hóa đã được xếp hết vào trong thuyền. Chiếc thuyền khởi hành rời bến. Nhiếp Nhiên đứng ở trên bến tàu, nhìn chiếc thuyền kia càng lúc càng xa. Đến khi biến mất trong bóng tối, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô đột nhiên vang lên. Cô thấy là điện thoại của Hoắc Hoành, không do dự ấn ngay nút nghe. Nhưng còn chưa chờ cô mở miệng nói, Hoắc Hoành đã hỏi. Cô vẫn còn ở bến tàu à? Giọng anh không còn ôn hòa như lúc nãy ở trong bữa tiệc nữa, mà mang theo sự nghiêm túc và lạnh lùng. Trái tim Nhiếp Nhiên hơi căng lên, vâng một tiếng. Hoắc Hoành ở đầu kia lập tức nói. Lập tức trở về. Tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên đột nhiên có một dự cảm xấu. Cô cúp điện thoại đi ra khỏi bến tàu. Nhiếp Nhiên vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ, tài xế lập tức đạp chân ga đi đến nhà họ Hoắc. Ở trên xe, vẻ mặt Nhiếp Nhiên vô cùng nặng nề. Vừa rồi ở trong điện thoại, Hoắc Hoành nói với giọng nghiêm túc như vậy, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cô mới rời khỏi bữa tiệc hơn 2 tiếng thôi. Chẳng lẽ là chuyện của Cửu Miêu bị Hoắc Hải Lãng phát hiện ra rồi à? Vừa rồi cô rời đi, Hoắc Hải Lãng chắc chắn cũng biết. Nếu như vì thế mà ông ta sinh lòng nghi ngờ. Cô siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại. Tài xế nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt cô căng thẳng nghiêm túc, tưởng là cô về nhà muộn, sợ bị ba mẹ mắng mới sợ như vậy. Ông ta lên tiếng an ủi. Yên tâm đi, chú sẽ nhanh chóng đưa cháu về nhà. Nhâm Nhiên không hiểu tại sao đột nhiên ông ta lại nói vậy. Cô ngẩng đầu lên thì thấy người tài xế kia cười rất hòa nhã. Con gái chú cũng tầm tuổi cháu, có lúc đi chơi với bạn học về muộn, làm cho chú và mẹ nó lo lắng vô cùng. Có điều những chuyện này cũng đều vì ba mẹ quan tâm đến con. Cháu về nhà nói chuyện mềm mỏng với ba mẹ mấy câu, chú tin bọn họ sẽ không trách cứ cháu quá đâu. Nhâm Nhiên biết ông ta hiểu nhầm rồi, nhưng cũng không giải thích nhiều, chỉ yên lặng nghe. Nói mấy câu mềm mỏng sao? Ở đó không chỉ có mấy câu mềm mỏng là có thể giải quyết được. Xe lao nhanh đến vùng ngoại thành. Được rồi, chú dừng lại ở chỗ này đi. Nhiêm Nhiên bảo tài xế dừng xe ở một con đường nhỏ cách nhà họ Hoắc không xa. Nhà họ Hoắc cảnh giới nghiêm ngặt, nếu ông ta lái qua đó, thế nào cũng bị kiểm tra. Nhưng hiển nhiên, chú tài xế kia không hiểu ý định của Nhiêm Nhiên. Ở đây sao? Thế thì đúng là quá xa rồi. Trời lại tối như vậy, quá nguy hiểm. Con gái đi đường kiểu này là nguy hiểm nhất. Ngộ nhỡ có người xấu làm gì cháu thì không ổn đâu. Để chú đưa cháu đến tận cổng đi, thế sẽ an toàn hơn. Nói xong ông ta lại định lái về phía trước. Nhưng Nhiêm Nhiên ngồi ở phía sau xe, kịp thời giơ tay, ấn lên vai ông ta, cũng nhét tiền lẻ vào trong túi ông ta, rồi cười nói. Không đâu, không ai dám làm gì cháu cả. Ông chú kia ngẩn ra, quay đầu lại, vẫn muốn khuyên cô một câu. Nhưng bất chợt nhìn thấy thứ bên hông cô lúc cô xuống xe, ông ta lập tức ngậm miệng. Đó là súng. Cô gái này có súng sao? Chú tài xế khiếp sợ trợn tròn hai mắt, trơ mắt nhìn cô xuống xe, đi vào căn nhà kia. Ông ta nhìn ngôi nhà độc nhất, đèn đuốc sáng trưng ở đằng xa, trong lòng càng thêm sợ hãi. Trời ơi, nơi này không phải là nhà của đại ca xã hội đen nào đấy chứ. Chú tài xế bị dọa sợ vội vàng quay xe, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Nhiêm Nhiên vẫn không biết mình đã dọa đến ông chú nhiệt tình kia. Bây giờ cô đi nhanh qua sân, vào phòng khách của nhà họ Hoắc. Nhưng trong phòng khách trống không, không có một ai. Hoắc Hoành đâu? Không phải anh bảo mình về à? Sao bây giờ anh lại không xuất hiện? Cô khẽ cau mày lại. Chẳng lẽ là anh đùa mình? Suy nghĩ này vừa nhảy ra khỏi đầu đã bị cô bác bỏ. Hoắc Hoành không thể nào đùa kiểu này với mình được. Lúc cô đang định lấy điện thoại ra gọi, lại nghe thấy trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Nhiêm Nhiên ngẩng đầu lên thì thấy chú Trần đi xuống. Đi tới đầu cầu thang, ông ta lạnh lùng nói. Lão gia đợi cô ở trên tầng. Nhiêm Nhiên vẫn đút cái tay cầm điện thoại ở trong túi, cô dửng dưng hỏi. Hoắc Tổng đâu? Hoắc Tổng vẫn chưa về, lão gia bảo cô lên tầng trước. Chú Trần nói xong thì đi thẳng lên trên. Nhiêm Nhiên đi theo ông ta, cửa phòng sách mở ra, cô thấy ngay Hoắc Hải Lãng đang ngồi ở sau bàn đọc sách. Khung cảnh tối tăm làm cho lòng người ta càng thêm nặng nề áp bức. Nhiêm Nhiên làm ra vẻ bình tĩnh đi vào, cười hỏi. Không biết chủ tịch tìm tôi về gấp như vậy là có chuyện gì? Hoắc Hải Lãng ngước mắt lên, vẻ mặt uy nghiêm. Cô Nhiếp vừa đi đâu thế? Tôi đến bến tàu, vật tư của phó lão đại phải rời bến, tôi đi kiểm tra lần cuối cùng. Vẻ mặt Hoắc Hải Lãng không thay đổi, giọng nói hơi trầm thấp. Chút chuyện nhỏ như vậy mà cô còn phải đích thân đi kiểm tra, xem ra cô rất quan tâm đến Hoắc thị. Nhâm Nhiên giống như không phát hiện ra sự khác thường của ông ta, trả lời một cách tự nhiên. Nhận tiền rồi thì đương nhiên phải làm việc cho tốt. Hoắc Tổng cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi đâu thể phụ lòng anh ấy được. Vậy sao? Vì tiền mới quan tâm như vậy thì không sao. Nhưng... Ông ta đột nhiên đổi chủ đề, trong lời nói mang theo sự uy nghiêm ác liệt. Nếu như có dã tâm với Hoắc thị, vậy thì không tốt đâu. Vừa dứt lời, chú Trần đã đứng ở bên cạnh Hoắc Hải Lãng đột nhiên quát lớn. Nói, rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô phải làm như vậy? Trong nháy mắt, trái tim Nhiêm Nhiên như thắt lại. Bọn họ thật sự phát hiện ra sự tồn tại của Cửu Miêu rồi à? Không, không thể nào. Cô che giấu tốt như vậy, để không bị phát hiện, thậm chí khoảng thời gian này còn không hề đi gặp Cửu Miêu. mà vừa rồi cũng là đến bến tàu kiểm tra hàng mới đưa cô ta lên thẳng thuyền. Trên đường đi không phát hiện ra bất cứ ai đang theo dõi mình. Theo lý mà nói, tuyệt đối không thể nào lộ ra sơ hở. Có phải là ông ta đang lừa mình không? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên vẫn rất bình tĩnh. Tôi là vệ sĩ của Hoắc Tổng, Diệp Nhiễm. Tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Cái này có gì cần suy nghĩ kỹ? Chẳng lẽ còn có ai giả mạo thân phận của tôi à? Tuy Nhiếp Nhiên nói tùy ý như vậy, nhưng trên thực tế thần kinh đã căng thẳng lắm rồi. Lúc này cô mới nghe thấy Hoắc Hải Lãng nói. Không có ai giả mạo thân phận của cô, nhưng không có nghĩa là cô không giả mạo thân phận của người khác. Hả? Nhiếp Nhiên hơi ngẩn ra. Cô giả mạo thân phận sao? Ông ta có ý gì? Không phải là đang nói vấn đề của Cửu Miêu à? Chẳng lẽ là Hoắc Hải Lãng không biết vấn đề của Cửu Miêu? Ông ta chỉ phát hiện mình tạo thân phận giả cho Cửu Miêu sao? Lúc suy nghĩ của cô đang hỗn loạn, lại thấy Hoắc Hải Lãng mở một phần tài liệu trong tay ra, đẩy một bức ảnh trong đó tới trước mặt cô. Cô có quen với cô gái này không? Nhiếp Nhiên cúi đầu nhìn bức ảnh trên bàn. Ngay giây phút nhìn thấy nó, đáy mắt cô đã có biến động nhỏ. Bức ảnh kia chụp lúc cô đang là Diệp Lan. Hơn nữa là chụp ở bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập Hoắc Thị khi cô dùng thân phận bạn gái của Hoắc Hoành tham dự. Lúc này Hoắc Hải Lãng lấy bức ảnh này ra làm gì? Cô suy nghĩ, cảm thấy trước hết cứ xem đối phương nắm được bao nhiêu bằng chứng rồi hãng quyết định thì tốt hơn, cho nên cô lắc đầu trả lời. Tôi không quen. Không quen sao? Cô chắc chắn chứ? Chắc chắn. Vậy được, tôi nói cho cô biết. Cô gái này đã từng đột nhiên xuất hiện ở trong công ty của Lưu Trấn, trở thành một trợ lý của thư ký. Sau đó Lưu Trấn bị cảnh sát điều tra ra chuyện, ông ta mua đi bán lại vũ khí đạn dược. Nhiếp Nhiên giống như là lần đầu tiên nghe được chuyện này, lộ vẻ kinh ngạc nói. Lại trùng hợp như vậy à? Hoắc Hải Lãng muốn tìm ra một chút dấu vết trên vẻ mặt của cô, nhưng biểu cảm của Nhiếp Nhiên từ trước đến giờ luôn kín kẽ, căn bản không nhìn ra được điều gì cả. Ông ta chỉ có thể tiếp tục nói. Càng trùng hợp hơn là, sau khi công ty của Lưu Trấn sụp đổ, cô ta lại nhiều lần ra vào Hoắc Thị, cuối cùng trở thành thư ký của Hoắc Thị. Sau đó là một thời gian ngắn, đột nhiên hoàn toàn biến mất. Tôi nói như vậy, chắc cô có thể thấy quen rồi chứ? Hoắc Hải Lãng sắc bén nhìn cô, muốn nhìn ra chút sơ hở. Đương nhiên ông ta phải thất vọng rồi, vì Nhiếp Nhiên chỉ hờ hững nhún vai. Tôi đâu phải là cô ta, làm sao tôi thấy quen được? Chú Trần thấy cô giả ngu, hoàn toàn không nhịn được quát to. Nói bậy, đó chính là cô. Là tôi sao? Nhiếp Nhiên chỉ mình, lại nhìn cô gái trong ảnh cười. Cô gái này rốt cuộc giống tôi ở điểm nào mà lại khiến chủ tịch Hoắc và chú Trần có ảo giác như vậy? Khi đó cô dùng lớp trang điểm để che đậy mặt thật, lại thêm trên tay bị thương, mặc lễ phục dài tay bảo thủ nhất, biểu hiện hoàn toàn khác với mình bây giờ. Cô không tin Hoắc Hải Lãng có thể phán đoán được người này là mình. Bóng lưng. Hoắc Hải Lãng bỗng nhiên lên tiếng. Nếu như không nhìn thấy bóng lưng cô lúc mặc lễ phục, cùng với việc bị người của Nghiêm Lão Đại nhận ra từ hình dáng đằng sau, tôi nghĩ còn rất lâu nữa tôi mới có thể nhớ ra cô. Trước kia khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên, ông ta cứ có cảm giác cô gái này trước mặt này quen thuộc khó hiểu. Nhưng ký ức thật sự quá mơ hồ, ông ta chỉ có thể bỏ qua. Cho đến lần đó Cửu Miêu gánh tội cho cô một lần. Lúc ông ta thấy Nhiếp Nhiên bị người ta nhận ra bóng lưng, ông ta lại có cái cảm giác đó. Nhưng ông ta vẫn không nhớ nổi có cảm giác quen thuộc này từ lúc nào. Cho đến bữa dạ tiệc trước. Trước lúc rời đi, cô va phải người phục vụ. Từ đó kinh động đến ông ta. Bóng lưng nhanh chóng lướt qua đó khiến ông ta bắt đầu nhớ lại. Vì thế, đồng thời với việc thăm dò Hoắc Hoành, ông ta cũng thuận tiện quyết định để cho cô làm bạn gái của A Hoành. Muốn tháo gỡ hoàn toàn câu đố này. Khi thấy cô khoác tay A Hoành đi vào, ông ta đã nhớ ra, đồng thời ra lệnh cho chú Trần lập tức điều tra cô gái kia. Không phải cha Diệp Nhiễm, mà là cha Diệp Lan. Lúc này Nhiếp Nhiên đã nghĩ ra. Hóa ra, ông ta vòng một vòng lớn như vậy để đợi mình ở đây. thân phận của Diệp Lan. Nói khó giải quyết cũng đúng, nói không khó giải quyết cũng đúng. Dù sao, Lưu Trấn đã chết rồi. Ngay cả A Hủ hồi đó ở bên cạnh Hoắc Hoành cũng đã chết. Lệ Xuyên Lâm thì bị điều đi chỗ khác. Bây giờ trừ cô và Hoắc Hoành ra, căn bản không có người thứ ba biết chuyện này. Nhưng cô đã từng tiếp xúc với Lệ Xuyên Lâm, ngộ nhỡ chụp được ảnh thì xong đời. Bây giờ, Hoắc Hải Lãng nghi ngờ nhất chính là mình liên tục ngụy tạo thân phận, có phải là nằm vùng do cảnh sát phái tới không? Đè nén đủ loại suy nghĩ trong lòng xuống, giọng nói của cô vẫn hoang mang không rõ như cũ. Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc những chuyện này có liên quan gì? Nếu như chủ tịch Hoắc cứ khăng khăng nói là tôi, vậy chứng cứ đâu? Diệp Lan, cô đừng có giả vờ nữa. Lão gia đã ra lệnh cho tôi điều tra hồ sơ cá nhân của cô rồi. Chú Trần tức giận, lạnh lùng mắng, nhân tiện ném một bộ hồ sơ trên bàn đến trước mặt cô. Nhâm Nhiên nhíu mày, tỏ vẻ tò mò dịch lại. Ồ, vậy tra được cái gì thế? Cô lấy đồ trong túi hồ sơ ra, bên trong toàn là ảnh chụp lúc cô ở công ty của Lưu Trấn. Có ảnh cô đang ăn cơm, làm việc, còn đi thang máy đủ thứ. Nhìn từ góc độ trong ảnh, đa phần đều là lấy từ camera. Chú Trần hừ lạnh nói. Những thứ này đều là ảnh cô đã từng ngụy trang ra vào công ty của Lưu Trấn. Có những thứ này rồi, cho dù cô muốn chối cãi cũng không được. Nhiêm Nhiên đã chuẩn bị tinh thần, đánh chết cũng không thừa nhận rồi. Cô bật cười. Dùng kiểu ảnh này để xác nhận tôi thì đúng là quá hoang đường rồi. Dù sao chú cũng phải chụp cô ta lúc đang tẩy trang, sau đó làm một bản so sánh mới được. Chú Trần, chú muốn hãm hại tôi, làm ơn làm có lương tâm một chút được không? Cô... Chú Trần bị cô chọc giận, tức ngực không chịu nổi. Lúc này Hoắc Hải Lãng u ám nói. Từ trước đến nay, ở Hoắc Thị chỉ cần có nghi ngờ, không cần chứng cứ. Nụ cười của Nhất Nhiên cứng đờ lại chuyển tầm mắt lên người ông ta. Tôi khuyên cô, tốt nhất có thể nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu không viên đạn ở khẩu súng này, tôi sẽ xuyên qua đầu cô đấy. Nói rồi, Nhất Nhiên thấy ông ta mở ngăn kéo bên phải ra. Lấy khẩu súng màu đen ở bên trong ra, đặt nhẹ lên bàn. Nhất Nhiên nhìn chằm chằm khẩu súng kia một lúc, cuối cùng mới trầm giọng, vẻ mặt không thay đổi. Tôi nói rồi, đó không phải là tôi. Cô vừa mới dứt lời, trong mắt Hoắc Hải Lãng đã lóe lên sự u ám. Ông ta đứng phát lên khỏi ghế, giơ khẩu súng lên nhắm vào cô. Lúc ông ta kéo chốt an toàn ra, cửa bị đẩy ra. Ba! Tiếng Hoắc Hoành kịp thời vang lên ở cửa. Lúc anh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì vẻ mặt hơi khựng lại, sau đó hỏi. Có chuyện gì thế này? Hoắc Hải Lãng nhìn thẳng vào Nhất Nhiên ở trước mặt, quát Hoắc Hoành. Đi ra ngoài. Chú Trần lập tức đi tới bên cạnh Hoắc Hoành, làm ra một động tác mời. Nhị thiếu, lão gia bảo cậu đi ra ngoài. Nhưng sao Hoắc Hoành có thể rời đi vào lúc này được? Anh đứng đó hỏi. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ tiếc, không có ai nói cho anh biết. Tôi hỏi lại cô một lần cuối cùng, rốt cuộc cô là ai? Hoắc Hải Lãng nhắm súng vào Nhất Nhiên chất vấn. Ánh mắt Nhất Nhiên lạnh lùng, cô gằn từng chữ. Tôi là Diệp Nhiễm. Vừa dứt lời, đoàng, một tiếng súng vang lên. Trong nháy mắt đó, cánh tay Nhất Nhiên đột nhiên bị kéo một cái. Cả người cô ngã nhào vào vòng tay sau lưng. Hơn nữa, cô còn nghe thấy một tiếng rên vang lên bên tai. A Hoành! Nhị thiếu! Hoắc Hải Lãng và chú Trần đồng loạt hô lên. Nhất Nhiên khiếp sợ, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình. Anh điên rồi à? Sao lại xông lên vào lúc này? Nhiếp Nhiên thấy anh đang cau mặt, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn anh bị thương rồi. Chú Trần lập tức tiến lên kiểm tra, sau đó báo cáo. Lão gia, tay nhị thiếu bị thương rồi. Hoắc Hải Lãng vừa nghe thấy là cánh tay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì tức giận. A Hoành, ba bảo con ra ngoài, con nghe không hiểu à? Đúng vậy, nhị thiếu, tôi đưa cậu đến bệnh viện để xử lý vết thương. Chú Trần tiến lên muốn đưa Hoắc Hoành đi nhưng lại bị anh từ chối. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba muốn giết vệ sĩ của con thì cũng phải cho con một cái lý do chứ. Hoắc Hoành buông Nhiếp Nhiên ra, đứng ở bên cạnh cô. Nhị thiếu, người phụ nữ này không đơn giản. Cô ta đã từng là thư ký của Lưu Trấn, sau đó cảnh sát nhúng tay vào thì cô ta lại biến mất. Cô ta làm hại chúng ta, tổn thất một số hàng lớn không nói, lại còn quanh quẩn ở bên cạnh cậu. Cô ta nhất định là nằm vùng của cảnh sát, không thể giữ cô ta lại. Hoắc Hoành tỏ ra chấn động, quay sang nhìn Nhiếp Nhiên, lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Chú Trần thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, tưởng rằng anh cũng chẳng hay biết gì. Trong lòng ông ta càng thêm khẳng định, ngày chết của Nhiếp Nhiên không xa rồi. Nhưng Hoắc Hoành nói ra một câu lại khiến ông ta hóa đá tại chỗ. Tại sao cô không nói với ba tôi là hồi đó tôi bố trí cô ở bên cạnh Lưu Trấn? Cô có biết nếu tôi đến chậm một bước, cô sẽ chết thật không? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hơi thay đổi, cô ép sự lo lắng xuống, lạnh giọng trả lời. Giữ bí mật cho người thuê, không thể tiết lộ bất cứ một chữ nào, đó là quy tắc cơ bản nhất. Tôi không thể vi phạm quy tắc này được. Cô... Hoắc Hoành dường như rất không biết làm sao với cô, quay lại nói với Hoắc Hải Lãng. Ba, đây là hiểu lầm, con có thể giải thích. Ánh mắt Hoắc Hải Lãng như sao lướt qua hai người bọn họ, sau đó mới để xuống xuống. Tốt nhất là con có thể giải thích kín kẽ cho ba. Rõ ràng ông ta cảm thấy tất cả những chuyện này đã không thể có bất cứ cách cứu vãn nào nữa rồi. Hoắc Hoành che vết thương trên tay, nói với giọng đều đều. Trên thực tế, Diệp Nhiễm là do con đưa qua bên đó. Lúc ấy Lưu Trấn không hài lòng với việc hợp tác cùng chúng ta. Vì thế, con hợp tác với Diệp Nhiễm, cho cô ấy một thân phận giả tiến vào công ty của Lưu Trấn, ăn cắp nguồn hàng vũ khí đạn dược của bọn họ cho con. Phối hợp trong ngoài như thế, con làm việc mới có thể thuận lợi hơn. Làm sao có thể? Theo lý mà nói, lúc này chú Trần không nên nói xen vào, nhưng ông ta thật sự quá kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng đầu tiên. Hoắc Hoành nhìn Hoắc Hải Lãng đứng sau bàn đọc sách, tiếp tục nói. Lúc ấy, con bị thuộc hạ của Hoắc Mân ám sát ở trong tiệc rượu của Ross, là cô ấy giải quyết cho con, vì thế nên đã suýt chết. Chuyện này, Ross cũng biết. Còn cả hồi đó đi kiểm tra địa chỉ kho vũ khí đạn dược. Kết quả, gặp phải hỏa hoạn ở bên trong kho hàng, là cô ấy dũng cảm quên mình, xông vào đám cháy cứu con. Chuyện này vốn dĩ A Hồ có thể làm chứng, nhưng bây giờ cậu ta đã không còn nữa rồi. Nếu như ba muốn kiểm chứng, vậy thì người dân ở đó cũng có thể làm chứng. Ba, nếu như cô ấy không phải là người của con, vậy làm sao con có thể tùy ý dẫn theo người của Lưu Trấn ra vào nơi quan trọng như vậy? Thậm chí còn chủ động dùng danh nghĩa vợ chưa cưới để bảo vệ cô ấy. Con ở bên cạnh ba 10 năm, ba rất rõ ràng con trai của ba không phải là kiểu người vì tình yêu mà có thể bị lu mờ đầu óc. Hoắc Hải Lãng im lặng, phòng sách lập tức chìm vào sự yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường đang chạy tích tắc, tích tắc. Mỗi một giây đều giống như thước phim kéo dài. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hoắc Hải Lãng lại lên tiếng. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của ông ta dừng lại trên người Nhiếp Nhiên. Chứng cứ đâu? Con nói cô ta là người của con, vậy chứng cứ đâu? Trong lòng Hoắc Hoành thoáng thả lỏng. Anh biết Hoắc Hải Lãng nói như vậy nghĩa là vẫn còn có hy vọng. Sau đó anh đưa điện thoại qua. Trong cái điện thoại này có tài liệu cô ấy lấy trộm ở chỗ Lưu Trấn cho con. Ba có thể xem. Chú Trần vội vàng nhận lấy điện thoại, sau đó dùng máy tính trong phòng sách tra. Quả nhiên tìm được một loạt sổ sách trong file tài liệu đã đặt tên là Lưu Trấn trong đó. Hoắc Hải Lãng xem kỹ bên trong một lượt, đúng là sổ sách của Lưu Trấn. Hơn nữa, thật sự toàn là tài liệu cơ mật quan trọng. Trong nội bộ của cảnh sát khi đó cũng không có những tài liệu này. Hoắc Hải Lãng nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Cô vì giữ bí mật cho A Hoành, dù chết cũng không chịu nói à? Đây chính là lý do vì sao Hoắc Tổng lựa chọn hợp tác với tôi nhiều năm như vậy. Mong Chủ tịch Hoắc có thể thông cảm. Câu nói rõ ràng ngầm thừa nhận lời giải thích của Hoắc Hoành. Hoắc Hải Lãng lại nhìn dòng tiêu đề sổ sách trong màn hình máy tính một lần nữa, cuối cùng đưa ra quyết định. Những chuyện này tôi sẽ tra rõ toàn bộ, nhưng trước đó mời cô Diệp ở lại công ty, đừng có hành động gì không nên có. Chú Trần nghe thấy thế thì hoàn toàn ngẩn ra. Ông ta không hiểu Rõ ràng đã đẩy cô ta đến bước đường cùng rồi, tại sao lại để cho cô ta sống sót? Theo tính Hoắc Khải Lãng như mọi khi, hễ là người chỉ cần có một chút xíu gì dính đến cảnh sát, cuối cùng ông ta đều sẽ giết lầm còn hơn bỏ sót. Sao lần này lại bỏ qua? Hoắc Hoành đứng ở cách đó không xa lập tức thầm thả lòng. Với sự hiểu biết của anh với Hoắc Khải Lãng trong những năm qua, chuyện này chắc có thể kết thúc vào lúc này rồi. Vì vậy, sau đó, nói với Hoắc Khải Lãng mấy câu. Anh lấy lý do đến bệnh viện băng bó, đưa Nhiếp Nhiên rời khỏi nhà họ Hoắc. Ra khỏi nhà họ Hoắc, vẻ mặt Hoắc Hoành lập tức sầm xuống. Anh không nói năng nhẹ nhàng, đối xử ôn hòa với Nhiếp Nhiên như trước kia, mà dùng cánh tay không bị thương kia nhét cô vào trong xe. Sau đó, anh ngồi vào ghế lái, nhanh chóng rời khỏi nhà họ Hoắc. Trên đường đi, Hoắc Hoành không nói một lời, bầu không khí bên trong xe căng thẳng đến ngạt thở. Trên đường núi quanh co, chỉ nghe thấy tiếng động cơ lao nhanh vun vút. Hoắc Hoành lái xe đến một con đường vắng vẻ, sau đó tắt máy. Nhiếp Nhiên nhìn nơi này hoang vắng như vậy, bèn hỏi. Không phải đến bệnh viện sao? Bây giờ anh định đi đâu thế? Người bên cạnh hình như đang hỏa hoãn lại tâm trạng của mình. Sau đó im lặng mấy giây, anh mới cất giọng lạnh như băng. Tại sao đến giây phút cuối cùng, em vẫn không chịu tìm lý do? Em có biết, nếu anh đến chậm một bước, em sẽ chết thật không? Em nghĩ là sẽ nói rồi, nhưng cảm thấy chuyện này nên để anh nói sẽ tốt hơn. Nếu em dễ dàng nói ra như vậy, em sợ ông ta cho là em không kín miệng, không cho em làm việc cho anh nữa. Đã đến lúc này rồi mà cô vẫn còn dùng đầu óc bình tĩnh để phân tích như vậy. Thật ra cô nói không sai, là vệ sĩ mà dễ dàng nói thật, đúng là sẽ khiến chủ thuê lo lắng. Nhưng mà suy nghĩ bình tĩnh của cô khiến Hoắc Hoành cảm thấy tức giận. Em có biết suýt nữa đã chết rồi không? Còn quan tâm kín hay không kín miệng cái gì nữa chứ? Sắc mặt anh xanh mét, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Anh xin em có thể suy nghĩ đến an toàn tính mạng của mình trước khi nghĩ đến nhiệm vụ này không? Ông ta sẽ không giết em thật đâu. Chỉ cần em không nói, ông ta nhất định sẽ giữ mạng em lại để điều tra kỹ thân phận cùng với mục đích tới nơi này của em. Anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh sao? Em bảo anh bình tĩnh. Suýt nữa, anh đã thấy em chết. Em có biết khi nghe thấy từng câu chất vấn ông ta nói với em trong điện thoại, trong lòng anh sợ hãi thế nào không? Anh chỉ sợ mình không kịp chạy đến, không thể cứu em. Lúc ấy, Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành vẫn chưa về, lại thấy điệu bộ chú Trần như vậy. Trước khi vào phòng sách, để đề phòng bất trắc, cô ấn gọi điện thoại cho Hoắc Hoành, để anh ở đầu bên kia có thể hoàn toàn nắm giữ được tình hình, tiện cho anh đến lúc đó có thể nghĩ cách đối phó trước. Nên Hoắc Hoành đã nghe được hết toàn bộ cuộc thẩm vấn. Đặc biệt là lúc anh chạy về, nghe thấy Hoắc Khải Lãng muốn dùng súng bắn xuyên qua đầu cô, trái tim anh gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhiếp Nhiên thấy anh mất khống chế như vậy mới an ủi anh. Em biết anh lo lắng cho em, nhưng không phải bây giờ em vẫn nguyên vẹn đây à? Nếu như vừa rồi anh không nhào tới, lúc này em đã nằm dưới đất rồi. Hoắc Hoành tức giận nói. Nhiếp Nhiên lập tức cười khẽ ra tiếng. Ông ta không thể nào giết em được. Anh nghĩ xem, nếu ông ta muốn giết em, thì cần gì phải chất vấn? Nhất định, ông ta muốn biết người đứng sau lưng em, nên mới làm như vậy. Em nghĩ vừa nãy nổ súng, chắc cũng là dọa em thôi. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất, tại sao cô vẫn đứng yên ở đó? Nụ cười bình tĩnh của cô làm cho Hoắc Hoành càng thêm tức giận. Sao em có thể chắc chắn được? Ngộ nhỡ ông ta lật lọng thì sao? Anh đã tiếp xúc với ông ta 10 năm. Suốt 10 năm rồi. Đến bây giờ anh vẫn không thể hoàn toàn hiểu nổi ông ta. Em dựa vào cách gì có thể khẳng định như thế? Em có biết một suy nghĩ chỉ là trong chuyện chớp mắt không? Em muốn dùng cái suy nghĩ trong nháy mắt đó làm tiền cược. Có phải điên rồi không? Không còn giọng điệu và nụ cười như trước kia. Chỉ có sắc mặt xanh mét và giọng nói tức giận. Nhiếp Nhiên biết anh đang sợ. Nụ cười ở khóe miệng cô vẫn không thay đổi. Cô tháo dây an toàn ra, giơ tay ôm anh, vỗ nhẹ lên lưng anh, lần đầu tiên nhận sai. Được, chuyện này là em sai rồi. Được chưa nào? Anh đừng giận nữa. Hoắc Hoành thấy cô chủ động nhận sai, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan đi quá nửa. nhưng cảm thấy bỏ qua cho cô nhanh như vậy thì quá dễ dàng. Sợ sau này cô lại không coi đó là bài học, vì thế anh vẫn lạnh lùng, thở hổn hển im lặng ngồi đó. Nhiếp Nhiên thấy anh hoàn toàn yên tĩnh lại, lúc này mới buông anh ra, sau đó quay lại chủ đề cũ. Nhưng mà anh lấy đống sổ sách kia ở đâu ra thế? Mặc dù cô mở điện thoại, tiện cho anh có thể nghĩ cách đối phó, nhưng cùng lắm, chỉ nghĩ là anh lấy ra được chút chứng cứ ngụy tạo mà thôi. Không ngờ anh lại trộm được đồ trong cục cảnh sát. Của Vệ Vi. Lúc này Hoắc Hoành vẫn đang tức giận, giọng nói hơi hậm hực. Vệ Vi sao? Vệ Vi đúng là thư ký trưởng của Lưu Trấn, nhưng mà sao cô ta có thể giao đồ cho Hoắc Hoành được? Hoắc Hoành thấy cô cau mày suy nghĩ, lúc này mới bất đắc dĩ giải thích. Lúc đó Lưu Trấn chết, anh muốn lấy được nguồn hàng của Lưu Trấn. Những cảnh sát đã niêm phong kiểm tra toàn bộ công ty, đồ cũng đưa vào tủ hồ sơ trong cục cảnh sát rồi. Cộng thêm Lệ Xuyên Lâm, đích thân phụ trách, anh tạm thời không thể nào lấy được đồ. Vừa vặn khi đó Vệ Vi vì bảo toàn sinh mệnh của mình nên đã cầu xin anh. Cầu xin anh sao? Nhiếp Nhiên vô cùng kinh ngạc. Ừ, anh và cô ta cũng từng có quan hệ hợp tác. Hoắc Hoành và Vệ Vi từng hợp tác sao? Sao cô lại không biết chuyện này? Cho nên cô ta mới là người chỉ điểm thật sự của anh sao? Cũng không thể coi là thế. Chỉ là lúc đầu vì có thể kéo quan hệ với Lưu Trấn, anh và cô ta có giao dịch mà thôi. Khi đó anh đưa ra điều kiện, muốn cô ta giao tài liệu sổ sách của công ty cho anh. Anh sẽ giúp cô ta một lần. Anh nói rất đơn giản, nhưng Nhất Nhiên lại rất kinh ngạc. Ngay cả Vệ Vi mà anh cũng có thể xử lý được. Cô ta là thư ký trưởng của Lưu Trấn. Phải biết lúc ấy, Lưu Trấn vô cùng tin tưởng cô ta. Cô không thể không phục người đàn ông trước mặt này. Lúc này, Nhất Nhiên chợt thấy Hoắc Hoành không ngừng dùng sức, chớp mắt muốn tỉnh táo lại. Cô biết nhất định là anh mất máu quá nhiều, cộng thêm tinh thần căng thẳng cao độ, sau đó lại nhanh chóng buông lỏng nên bị choáng. Anh sao rồi? Có cần đến bệnh viện không? Hoắc Hoành lắc đầu. Chảy ra thôi, không đáng ngại. Được rồi, anh mong ngồi ra phía sau đi, để em lái xe. Nhiếp Nhiên đuổi anh ra phía sau, ngồi vào ghế lái, sau đó lập tức đi xuống núi, đến bệnh viện của Hoắc Thị. Bác sĩ ở bệnh viện Hoắc Thị nhìn thấy Hoắc Hoành bị thương, vội bảo chuyên gia đến băng bó vết thương cho Hoắc Hoành. Nhiếp Nhiên tưởng cùng lắm chỉ là một người đến thôi. Kết quả không biết ai gọi điện mà người này truyền lời cho người kia, đến nỗi cuối cùng tất cả cán bộ cao cấp của bệnh viện Hoắc Thị đêm hôm cùng đồng loạt không ngủ, tất cả đều chạy tới phòng bệnh VIP của Hoắc Hoành. Tình huống này làm Nhiếp Nhiên nhìn mà há hốc mồm. Đến khi chuyển nước bôi thuốc, tiêm thuốc tiêu viêm xong, đám người kia mới yên tĩnh lui ra khỏi phòng bệnh VIP, chỉ để lại Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành. Bác sĩ dặn dò Nhiếp Nhiên bảo cô phải sát sao chú ý xem Hoắc Hoành có bị sốt không, cho nên cô luôn ở bên cạnh anh, không rời nửa bước. Hoắc Hoành uống thuốc chuyển nước xong, cảm giác choáng váng giảm đi không ít. Anh xốc lại tinh thần an ủi cô. Em đừng lo lắng, A Hổ, Lưu Trấn đều đã chết. Chết rồi, không có đối chứng, sẽ không tra được cái gì cả đâu. Nhiếp Nhiên thấy anh đã thành ra như này rồi, còn lo lắng cho mình, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc. Em không lo lắng chuyện này, em chỉ lo lắng bây giờ Hoắc Hải Lãng nghi ngờ em, sau này chắc chắn sẽ không tin tưởng em nữa. Hoắc Hoành hơi hé mắt ra liếc cô một cái. Em cần ông ta tin tưởng em làm gì? Chỉ cần anh tin tưởng em là được rồi. Sự bá đạo của anh khiến Nhiếp Nhiên bật cười. Ông ta không tin tưởng em, vậy sau này chắc chắn làm gì cũng gạt em ra ngoài. Sao em còn ở lại bên cạnh giúp anh được? Cô nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Hoắc Hoành thoáng thay đổi nhưng lại nhanh chóng khôi phục như bình thường. Em không cần suy nghĩ những chuyện này, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi. Từ sau chuyện kia, Nhiếp Nhiên luôn ở trong công ty vệ sĩ huấn luyện. Đám vệ sĩ ở đó thấy vậy, bắt đầu bàn tán xôn xao. Hình như cô Diệp ở lại công ty huấn luyện đã quá 2 tuần rồi nhỉ? Đúng vậy, đã 1 tháng rồi. Bên Hoắc Thị không cần cô ta làm việc à? Tôi nhớ khoảng thời gian trước, cô ta luôn ở trên bến tàu, còn thường xuyên đi cùng Hoắc Tổng đến tiệc tùng gặp những người hợp tác kia mà. Không biết nữa, tự dưng lại về đây. Đột nhiên một người hóng chuyện hô lên. Không phải là chia tay Hoắc Tổng rồi đấy chứ? Người bên cạnh lập tức phản bác. Làm sao có thể? Hoắc Tổng là ai cơ chứ? Ông Hoàng độc thân đó, sao cô ta có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được? Cũng chưa chắc. Cô ta giết Cửu Miêu đã chọc giận Hoắc Tổng nên bị ghẻ lạnh là chuyện bình thường. Anh bị ngốc à? Nếu Hoắc Tổng thật sự tức giận thì đâu còn dẫn cô ta lộ mặt ở yến tiệc. Hơn nữa lần trước tôi thấy cô ta dùng thân phận bạn gái cùng Hoắc Tổng đi đến bữa tiệc nữa. Mọi người lập tức ồ lên. Bạn gái à? Người kia gật đầu khẳng định. Đúng vậy, bạn gái. Ôi, hai lần trước đi cùng với cô ta vẫn là vệ sĩ. Nhanh như vậy đã thăng cấp thành bạn gái rồi. Thủ đoạn của cô gái này đúng là không tầm thường. Đâu chỉ có thế, khi đó chủ tịch Hoắc cũng ở đấy, cảm giác giống như là ngầm thừa nhận vậy. Vậy há chẳng phải cô ta là bà Hoắc tương lai à? Có thể. Thế cô ta còn tới nơi này làm gì? Ai biết được, tính tình cô ta từ trước đến giờ khó đoán, có lẽ là tới nghỉ ngơi kết hợp huấn luyện. Vì vậy tất cả mọi người đều cho là vợ tổng giám đốc Hoắc thị tương lai này rảnh rỗi nên đến đây giết thời gian. Ai ngờ cô đang bị giam lỏng cơ chứ. Chỉ có điều cô bình tĩnh hơn người bình thường mà thôi, ngày nào cũng huấn luyện thể năng cùng với huấn luyện bắn khiến cho đám người kia có ảo tưởng như vậy. Trong khi đó Hoắc Hoành vẫn trấn thủ ở Hoắc thị, bận rộn đủ chuyện. Sau khi Hoắc Hải Lãng khẳng định thân phận của anh, phần lớn việc làm ăn đều đặt hết lên anh. Nhưng cũng may việc buôn bán ngầm của Hoắc thị từ lâu đã do anh tiếp quản, cho nên thêm cái này cũng không khó khăn gì. Bây giờ thứ duy nhất khiến anh muốn đột phá chính là cái kho vũ khí đạn dược đó. Chỉ cần kho vũ khí đạn dược xây xong, anh nhất định Hoắc Hải Lãng sẽ giao hạng mục cuối cùng đó cho mình. Đến lúc đó, tất cả sẽ hoàn toàn kết thúc. Nhưng lúc anh đang đếm ngày xây dựng xong kho vũ khí đạn dược, không ngờ Phó Lão Đại lại gọi điện đến. Cách thời gian áp tải vật tư đã hơn một tháng, Hoắc Hoành đoán chắc hắn gọi đến để báo tin. Anh bảo lại công việc đang dở dang, nghe điện thoại, ôn hòa nói. Phó Lão Đại nhận được hàng rồi à? Đúng thế, hàng và người của cậu đều đã đến nơi an toàn, đang bắt đầu xúc tiến công việc rồi. Phó Lão Đại ở đầu kia cười nói. Tiếng cười của hắn có vẻ miễn cưỡng. Trước kia, mỗi khi gọi điện thoại báo tin nhận được hàng, hắn đều cười vô cùng sảng khoái, hơn nữa sẽ còn lập tức nói tin tức mới nhất cùng với tiến trình của kho vũ khí đạn dược với anh. Nhưng hôm nay, hắn nói chuyện lại có cảm giác nặng nề. Hoắc Hoành nhạy bén cảm nhận được sự bất thường, anh hỏi. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi à? Phó Lão Đại do dự mấy giây mới ấp úng trả lời. Chuyện là chúng tôi nhận được một tin tức. Tin tức gì? Chính là... Cậu có còn nhớ hồi đó chúng ta cướp thuyền của Cao Lão Đại không? Hoắc Hoành nhíu mày, ừ một tiếng. Anh không hiểu cướp thuyền của Cao Lão Đại thì sẽ xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ thuộc hạ của Cao Lão Đại tức giận tìm tới nơi tính sổ à? Như vậy cũng không thể nào. Vùng biển bọn Phó Lão Đại đang trú ẩn có sương mù dày đặc bao quanh. Anh không tin thuộc hạ của Cao Lão Đại có thể xông vào. Cậu cũng biết đấy, sau khi hắn ta chết, người của tôi đã ném hắn xuống biển, nhưng ai ngờ sau đó thi thể của bọn chúng lại được thủy thủ trên du thuyền nghỉ dưỡng vớt lên. Hình như trên chiếc du thuyền đó toàn là người nước ngoài. Sau đó ảnh hưởng rất lớn, bây giờ mọi vùng biển đều có cảnh sát biển đang tìm kiếm và canh giữ. Hoắc Hoành nghe xong, ý cười dịu dàng ở khóe miệng dần dần biến mất, giọng nói thoáng nặng nề. Ý anh là gì? Ngập ngừng mãi, cuối cùng Phó Lão Đại vẫn nói thật. Chính là chỗ chúng ta rất có thể sẽ bị tra được. Vẻ mặt Hoắc Hoành lập tức thay đổi. Anh đặt cái bút máy trong tay xuống bàn. Có thể bị tra được là sao? Lúc đầu hợp tác với tôi, anh khăng khăng bảo đảm chỗ đó tuyệt đối không thể nào bị lục soát được. Đúng vậy, nhưng chuyện lần này ầm ĩ lớn như vậy. Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, thật sự là vượt qua dự tính ban đầu của tôi. Phó Lão Đại áy náy nói. Sau khi nghe được tin tức này, Hoắc Hoành đã tính toán một loạt trong đầu. Trong lòng cơ bản cũng có sự tính sơ bộ rồi. E rằng chuyện này phải kinh động đến Lý Tông Dũng, để ông ấy ra mặt giúp mình mới được. Mặc dù đã có phương hướng giải quyết, nhưng giọng nói của anh vẫn rất tức giận. Bởi vì anh hy vọng mượn chuyện này để có thể làm cho Phó Lão Đại tỉnh ngộ, tránh cho sau này hắn lại ra biển cướp thuyền động đến cảnh sát biển. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Cho hủy hết toàn bộ kho vũ khí đạn dược à? Anh đừng quên, tôi tốn bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết ở chỗ các anh. Lúc này Phó Lão Đại đang đuổi Lý, hắn cũng không dám phản bác, chỉ nói: kho vũ khí đạn dược này cũng có công sức của người chúng tôi, làm sao nói hủy là hủy được. Tôi chỉ sợ là cảnh sát biển lục soát tìm được đến nơi này, nên nói với cậu trước một tiếng, thuận lợi mong cậu có thể điều thêm một nhóm người đến cho tôi. Hoắc Hoành cau mày lại, không hiểu hỏi: cho anh một nhóm người sao? Anh muốn làm gì? Tôi sợ ngộ nhỡ bọn chúng đánh đến đây, cũng có thể kịp thời phản công. Phó Lão Đại vẫn nghĩ đến chuyện ngày đó Nhiếp Nhiên cướp thuyền của Cao Lão Đại cho bọn họ, cho nên lập tức bổ sung: đúng rồi, cô Diệp rất lợi hại, nếu cô ấy tới nhất định sẽ tăng thêm phần thắng. Hoắc Hoành nghe thấy hắn nói thế, giận đến bật cười. Phản công sao? Anh muốn đánh đuổi cảnh sát biển à? Lúc này Phó Lão Đại vẫn không nghe ra Hoắc Hoành đang tức giận, giọng nói trở nên hơi kiêu ngạo. Đúng vậy, tôi cảm thấy chúng ta quen thuộc hoàn cảnh địa lý ở nơi này như vậy, lại có sương mù làm lá chắn tự nhiên. Nếu thật sự bất đắc dĩ phải đánh một trận, cũng không phải là không thể. Nhưng nếu các người đánh đuổi bọn họ, đồng thời cũng sẽ khiến mình bị bại lộ. Đến lúc đó sẽ có hàng ngàn hàng vạn cảnh sát biển đổ xô đến chỗ các người. Anh cảm thấy anh đánh được không? Một đám cướp biển nhỏ mà lại dám ngông cuồng đối nghịch với quân đội và cả nước Z, đúng là không biết sống chết. Vậy làm thế nào bây giờ? Không thể đánh, cũng không thể ngày ngày nhìn bọn chúng lục soát vùng biển xung quanh, sau đó đánh chiếm dần đến nơi này được đúng không? Đến lúc đó sẽ hoàn toàn xong đời. Tôi, cậu, còn cả các anh em của cậu cùng với kho vũ khí đạn dược nữa, đừng hòng ai thoát được. Hoắc Hoành day chán. Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách, tạm thời các anh đừng có hành động gì, tránh gây chú ý. Nhưng mà... Phó Lão Đại rõ ràng vẫn không hài lòng với quyết định của anh, nhưng không đợi hắn nói xong, Hoắc Hoành đã cắt ngang. Còn nữa, anh đừng tưởng là tôi không biết, anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước, bị binh lính tập kích bất ngờ ở hang ổ. Muốn mượn chuyện lần này để hạ nhuệ khí của bọn họ. Nhưng kho vũ khí đạn dược không đơn giản như anh cướp thuyền. Nếu như bị lộ ra, chúng ta đều phải chết, không ai trốn thoát được đâu. Cái gì mà cái chết của Cao Lão Đại làm cảnh sát biển chú ý? Hắn nghĩ anh ngu à? Cao Lão Đại là trùm sò của đám cướp biển, đã được xếp vào trong danh sách đen của cảnh sát biển rồi. Cái chết của hắn có lẽ sẽ khiến cảnh sát biển chú trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn cảnh sát biển tới nơi đó. Trừ khi là bọn chúng không nghe theo lời cảnh báo của anh, mượn ưu thế môi trường để báo thù rửa hận, chủ động xung đột với cảnh sát biển mà thôi. Phó Lão Đại bị vạch trần tâm tư, trong lòng hơi khó chịu, nhưng lại nghe thấy anh lạnh giọng cảnh cáo, không biết làm sao, chỉ có thể đáp: được, vậy tôi đợi điện thoại của cậu. Có điều, đám cảnh sát biển kia thật sự đã bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh khu vực chúng ta rồi. Tốt nhất, cậu mau nghĩ cách đi. Sau khi nói xong, hắn cúp điện thoại. Hoắc Hoành để điện thoại lên bàn, mệt mỏi dựa vào ghế. Khó khăn lắm, kho vũ khí đạn dược mới sắp xây xong, bây giờ lại xảy ra chuyện này, làm khó cho anh. Xem ra không thể giữ lại những tên cướp biển này nữa. Vốn dĩ muốn để bọn chúng yểm trợ cho Hoắc thị, nhưng bây giờ bọn chúng phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, thậm chí còn động đến cả cảnh sát biển, khiến anh rơi vào cảnh khó cả đôi đường. Đến khi kho vũ khí đạn dược xây xong, tìm một thời gian tiêu diệt sạch sẽ hết đám cướp biển này, sau đó lại phái người của Hoắc thị đến đó đóng giữ thì tốt hơn. Cốc cốc cốc, đột nhiên một tiếng cửa cắt ngang suy nghĩ của anh. Hoắc Hoành lấy lại tinh thần nói: mời vào. Thư ký ngoài đẩy cửa đi vào, cung kính nói: Hoắc tổng, vừa rồi chủ tịch gọi điện thoại tới, nói là đợi anh ở phòng làm việc của chủ tịch. Qua một tháng, cuối cùng ông ta cũng đến rồi. Hoắc Hoành thầm cười lạnh, sau đó đáp: được, tôi biết rồi, cô đi ra ngoài trước đi. Vâng. Thư ký đáp một tiếng, sau đó lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hoắc Hoành tựa vào ghế cau mày, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Trước kia vào những lúc thế này, Nhiếp Nhiên thấy anh như vậy đều sẽ chủ động rót một ly trà hoặc cà phê cho anh. Bây giờ cô không có ở bên cạnh mình một tháng rồi, cũng không biết ở công ty vệ sĩ sống như thế nào. Chuyện ngoài đảo, chuyện của Nhiếp Nhiên, chuyện nào anh cũng phải xử lý ổn thỏa mới được. Anh đã không còn thời gian để mệt nữa rồi. Hoắc Hoành day chán, hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên, mặc âu phục đi thẳng đến phòng làm việc của Hoắc Hải Lãng. Đến nơi, anh gõ cửa, cửa lập tức được mở ra. Chú Trần đứng trước cửa cúi người chào. Nhị thiếu. Hoắc Hoành gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc. Hoắc Hải Lãng đã ngồi yên lặng ở trước bàn làm việc từ lâu rồi. Ba đến công ty tìm con là có chuyện gì muốn giao cho con sao? Hoắc Hoành ngồi xuống đối diện ông ta hỏi. Hoắc Hải Lãng không trả lời câu hỏi mà nhìn cánh tay anh hỏi ngược lại. Vết thương trên tay con đã đỡ hơn chưa? Hoắc Hoành tùy ý cử động cánh tay đáp. Chảy ra chút thôi, không có gì đáng ngại cả. Ừ, mấy ngày nay Diệp Nhiễm đều ở trong công ty, không xảy ra chuyện gì chứ. Hoắc Hoành cười khẽ. Ba tìm người giám thị cô ấy 24/24 giờ, ba phải rõ ràng hơn con mới đúng. Hoắc Hải Lãng không phản bác, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Ba quyết định không giữ cô ta lại. Hoắc Hoành khẽ cau mày. Tại sao? Chẳng lẽ ba tra được chỗ nào khả nghi của cô ấy rồi à? Không thể nào, rõ ràng anh đã xử lý thân phận của Nhiếp Nhiên không chút sơ hở rồi mà. Hoắc Hải Lãng lắc đầu. Cô ta không có điểm nào khả nghi, nhưng ba vẫn cảm thấy không thể giữ cô ta lại, cho nên xử lý cô ta đi. Lý do là gì? Thật ra Hoắc Hoành biết mình hỏi như vậy sẽ chỉ khiến Hoắc Hải Lãng phát hiện mình thật sự quan tâm đến Nhiếp Nhiên. Với anh, điểm yếu là thứ không thể tồn tại. Quả nhiên, Hoắc Hải Lãng nghe anh nói xong liền quắc mắt lên. Con nên biết chúng ta làm cái gì, không thể tồn tại bất kỳ một sai lầm nào. Cho nên ba không muốn có bất cứ nhân vật khả nghi nào ở Hoắc thị. Trong lòng Hoắc Hoành trùng xuống, xem ra anh đoán không sai. Hoắc Hải Lãng thật sự không định bỏ qua cho Nhiếp Nhiên. Lần đó sau khi anh bị thương vào bệnh viện, lúc Nhiếp Nhiên nói cô không được Hoắc Hải Lãng tin tưởng, sẽ bị gạt ra ngoài, vẻ mặt anh thoáng qua một chút mất tự nhiên. Bởi vì anh biết Hoắc Hải Lãng sẽ không hành động nhẹ nhàng như vậy. Ông ta thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng anh không có cách nào nói thật với cô. Anh không muốn để cô lo lắng, cũng nghĩ có lẽ Hoắc Hải Lãng sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì. Ba biết quan hệ của con và cô ta không bình thường. Nếu như con không thể ra tay, ba có thể để chú Trần làm. Hoắc Hải Lãng thấy vẻ mặt Hoắc Hoành do dự và nặng nề, vì thế quan tâm hỏi. Hoắc Hoành ngẩng đầu lên, trên khóe miệng là ý cười nhẹ. Không bình thường sao? Ba nói gì sao con lại không hiểu thế? Không hiểu à? Con người thường làm ra lựa chọn chân thật nhất vào lúc vô thức. Ngày đó con liều chết cũng phải tiến lên cứu cô ta. Hành động này chắc không phải là giả chứ? Hoắc Hoành than thầm trong lòng, vẫn không thể nào giấu giếm được. Lần này nhất định phải xử lý Nhiếp Nhiên rồi. Hoắc Hoành tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân vào nhau, thoải mái nói. Con chỉ là cảm thấy hợp tác nhiều năm như vậy. Con dao này dùng thuận tay rồi, không muốn vì hiểu lầm mà vứt bỏ thôi. Con dao dùng nhiều năm như vậy cũng cùn rồi. Đổi cái mới nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Con biết rồi, chuyện này con sẽ xem rồi làm. Vậy thì tốt. Hình như Hoắc Hải Lãng rất hài lòng với câu trả lời của anh. Ông ta lại nói với anh mấy câu liên quan tới chuyện của công ty, sau đó bảo anh về phòng làm việc. Trước khi đi, Hoắc Hải Lãng lại trầm giọng nhắc nhở anh một lần nữa. A Hoành, không dễ gì con mới chịu đựng được đến ngày hôm nay. Ba cũng đang bắt đầu giao dần công ty cho con. Con đừng để ba thất vọng. Lời nói ý tứ của ông ta truyền vào tai Hoắc Hoành. Anh đang xoay cửa thì khựng lại. Thời tiết đã là cuối xuân đầu hè rồi. Vậy mà nắm cửa kim loại trong tay lại khiến trái tim anh lạnh đến phát run. Anh siết chặt tay cầm nắm cửa hơn. Qua một lúc, anh mới xoay người lại. Dường như mọi cảm xúc nơi đáy mắt đã bị chôn sâu. Anh trịnh trọng nói. Ba yên tâm. Con tuyệt đối sẽ không khiến ba thất vọng. Anh hứa như vậy, Hoắc Hải Lãng mới gật đầu để anh đi. Hoắc Hoành vừa đi, chú Trần đã vội vàng tiến lên. Đại ca, sao anh có thể cho nhị thiếu xử lý chuyện này được? Rõ ràng nhị thiếu và Diệp Nhiễm có quan hệ không bình thường. Ngộ nhớ cậu ấy âm thầm thả người đi thì làm thế nào? Hoắc Hải Lãng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng làm việc đã đóng lại, dừng dưng nói. Nghe ý của cậu thì để cậu làm sẽ tốt hơn, đúng không? Em chỉ cảm thấy để em làm thì có thể khiến đại ca yên tâm hơn. Giống như đại ca nói, chúng ta đi con đường này, nửa điểm sơ suất cũng không thể có. Bất cứ nhân vật khả nghi nào cũng phải xử lý sạch sẽ mới đúng. Hoắc Hải Lãng chậm rãi quay đầu sang nhìn ông ta. A Trần, cậu đừng tưởng là tôi không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Chú Trần bị ánh mắt vô cùng uy nghiêm của ông ta làm cho hơi run lên. Gần đây Diệp Nhiễm luôn nhúng tay vào công việc của Hoắc Thị đúng không? Nghe nói ngay cả chuyện của cậu, cô ta cũng 3 lần 4 lượt tham gia. Chú Trần vội vàng nói. Em không phải là vì cái này. Em chỉ sợ Diệp Nhiễm sẽ gây tai họa cho nhị thiếu. Nhị thiếu còn trẻ, từ trước đến nay lại không qua lại với con gái. Cô gái kia rất không bình thường. Em thật sự sợ... Ông ta dùng lời hồi đó nói với Nhiếp Nhiên, nói với Hoắc Hải Lãng một lần nữa. Đáng tiếc, Hoắc Hải Lãng đã quen ông ta nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng bị lời ông ta lừa được. Vậy sao? Ở trong cái nghề này, được người khác gọi là chú Trần nhiều năm như vậy, bây giờ bị người mới thay thế. Trong lòng cậu không có một chút cảm giác nào à? Lúc này, sắc mặt chú Trần đã hoàn toàn thay đổi. Thấy ông ta im lặng, Hoắc Hải Lãng lại nói tiếp. A Trần, đừng lừa mình dối người nữa. Người khác không hiểu cậu, chẳng lẽ tôi còn không hiểu à? Cậu ghét nhất bị thay đổi, cho nên mới tình nguyện hầu hạ tôi suốt. Đại ca, em thề, em chưa bao giờ hài lòng với anh. Chú Trần bị ông ta vạch trần như vậy, vội thể hiện tấm lòng. Em chỉ cảm thấy nhị thiếu còn trẻ, có một số chuyện không thể nắm chắc được, cho nên em mới... Hoắc Hải Lãng cười, đứng lên vỗ vai ông ta. Đương nhiên, tôi biết cậu không hài lòng. Nhiều năm như vậy, cậu cùng tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nơi mưa bom bão đạn bao nhiêu lần. Cùng nhau thành lập ra Hoắc Thị. Theo lý mà nói, Hoắc Thị này cũng có một nửa của cậu. Cho dù cậu quản lý cũng là chuyện đương nhiên. Không không không, Hoắc Thị là do đại ca gây dựng. Em chỉ lăn lộn kiếm cơm thôi. Nếu không phải đại ca... Không chê em, làm sao em có ngày hôm nay? Cái gì mà chê với không chê? Năm đó hai chúng ta đều khố xách áo ôm, là cậu không chê tôi nghèo, đi theo tôi mới đúng. Nói tới những ngày tháng, gió tanh mưa máu thời trẻ đó, Hoắc Hải Lãng đứng ở cạnh cửa sổ sát trần, nhìn dòng xe cộ nhỏ như con kiến bên dưới tòa cao ốc, cảm thán một câu. Tuổi trẻ thật đẹp. Chú Trần không hiểu tại sao hôm nay đại ca nhà mình lại nói những lời đó, không nhịn được hỏi. Nhưng mà đại ca, anh thật sự yên tâm để cho nhị thiếu tự xử lý à? Hoắc Hải Lãng quay sang nhìn ông ta. Có gì mà không yên tâm? Nếu tôi để cậu can dự vào, nói không chừng còn phản tác dụng, khiến nó không nỡ. Nhưng nếu để cho nó tự quyết định, thì giống như nó nói đấy, con trai tôi... Sẽ không bị tình cảm làm lu mờ đầu óc. Công ty, phụ nữ, cái nào quan trọng nó rất rõ ràng. Nhưng mà... Chú Trần vẫn muốn nói tiếp nhưng bị Hoắc Hải Lãng cắt lời. Đơn giản mà nói, cho dù nó thật sự muốn mạo hiểm giữ cô ta lại, vậy thì phải xem rốt cuộc nó có năng lực đó hay không. A Hoành tuyệt đối không thể nào vứt bỏ công ty. Anh trải qua nhiều lần sống chết như vậy, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Chấp niệm đối với Hoắc Thị đã sâu tận xương tủy, tuyệt đối sẽ không dễ bị loại bỏ. Cho nên nếu như A Hoành thật sự muốn cả công ty và phụ nữ, vậy cũng có nghĩa là ngày nào anh cũng phải chịu đựng áp lực tự mình chuốc lấy. Áp lực đó lâu ngày sẽ hành hạ tinh thần anh. Đến cuối cùng không cần ông ta ra tay, A Hoành cũng sẽ tự tay chấm dứt sự đau khổ và hành hạ này. Cho nên ông ta không lo lắng lựa chọn cuối cùng của A Hoành. Bởi vì cho dù anh chọn như thế nào, cô gái kia đều không thể sống được. À đúng rồi, có thể hủy bỏ giám thị cô ta, tránh cho A Hoành cho rằng tôi không tin nó. Dặn dò xong, ông ta đi ra khỏi phòng làm việc. Vâng, em lập tức đi gọi điện thoại. Chú Trần đi theo phía sau, thấy vẻ mặt Hoắc Hải Lãng chắc chắn như vậy, trong lòng thoáng âu sầu. Diệp Nhiễm có thể ở bên cạnh Nhị Thiếu nhiều năm như vậy, nhất định là có thủ đoạn. Đến lúc đó, ngộ nhỡ Nhị Thiếu nhất thời hồ đồ thì phải làm thế nào? Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Hải Lãng, Hoắc Hoành mang vẻ mặt nghiêm túc trở lại văn phòng của mình. Anh cứ ngồi trầm ngâm trong phòng, cho đến khi mặt trời lặn xuống, màn đêm ập tới giống như hoa đá. Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Hoắc Hải Lãng trước khi ông ta để anh rời đi. Đúng vậy, không dễ gì anh mới chịu đựng được đến ngày hôm nay. Cuối cùng Hoắc Hải Lãng cũng giao toàn bộ công ty cho anh rồi. Anh không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn được. Nếu không, tất cả sẽ thành công dã tràng. Kho vũ khí đạn dược ở ngoài đảo và công ty cũng không thể có chuyện. Nhiếp Nhiên... Hoắc Hoành khẽ nhíu mày lại. Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây. Cuối cùng, anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, sau đó nói với đối phương. Em đã ngủ chưa? Anh muốn đến tìm em. Bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói quen thuộc. Em chưa, em vừa mới ăn xong, định đi huấn luyện thể năng. Vậy anh qua đó ngay, em ở ký túc xá đợi anh. Nói xong anh cúp điện thoại, anh cầm chặt điện thoại. Cặp kính gọng vàng lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Sau đó anh đi nhanh xuống tầng, phóng như bay đến công ty vệ sĩ. Đến nơi, anh đi về phía ký túc xá của Nhiếp Nhiên. Trên đường đi, những vệ sĩ mới vừa huấn luyện đêm trở về, nhìn thấy Hoắc Hoành đều lập tức ngẩn ra. Tôi không nhìn lầm chứ, là Hoắc Tổng à? Một người trong đó hoàn hồn lại đầu tiên, trợn to mắt chỉ Hoắc Hoành đã biến mất ở chỗ rẽ hỏi. Một người khác cũng vội vàng nói. Nếu anh nhìn lầm thì tức là tôi cũng nhìn lầm. Trời đất, Hoắc Tổng đúng là gấp quá rồi, mới một tháng mà đã không thể nhịn được như vậy à? Xem ra tầng trên của chúng ta tối nay ầm ĩ rồi, đáng thương cho đám độc thân chúng ta. Đám người dưới tầng cười đùa vui vẻ mà Nhiếp Nhiên trên tầng khi nhìn thấy Hoắc Hoành tới vội vàng như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hỏi. Hình như Hoắc Hải Lãng hủy bỏ giám thị em rồi. Sao thế? Chuyện kết thúc rồi à? Lúc đóng cửa, Hoắc Hoành cố gắng bình tĩnh, ổn định lại tâm trạng, sau đó nói. Dĩ nhiên rồi, anh ra tay, có chuyện gì không thể thành công sao? Nhiếp Nhiên không nghi ngờ anh. Vậy khoảng thời gian này, em cứ ở lại công ty thì hơn, tránh cho nhúng tay quá nhanh, lại khiến Hoắc Hải Lãng chú ý. Nhưng Hoắc Hoành lại nói. Không cần đâu, anh có chuyện quan trọng hơn muốn em làm. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Chuyện gì thế? Anh muốn đưa em ra ngoài đảo. Tại sao đột nhiên anh lại có quyết định này? Là bởi vì Hoắc Hải Lãng à? Hay là Cửu Miêu? Hoắc Hoành lắc đầu. Không liên quan đến Cửu Miêu. Không liên quan đến Cửu Miêu sao? Vậy thì là vì Hoắc Hải Lãng rồi. Có phải là chuyện này xảy ra vấn đề gì không? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày hỏi. Không phải, em nghĩ nhiều rồi. Là Phó Lão Đại truyền tin đến, nói thi thể của Cao Lão Đại được du thuyền vớt lên. Lúc đó có quá nhiều người thấy, ảnh hưởng rất lớn, cho nên bên Hải quân và Cảnh sát biển tăng cường tuần tra xung quanh hòn đảo. Anh muốn đưa em qua đó, lúc cần thiết thì đánh lui bọn họ. Đánh lui sao? Chuyện này anh hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho thầy anh. Lúc nói đến chữ thầy, cô cố ý nói nhẹ đi rất nhiều. Chuyện này dĩ nhiên anh sẽ làm rồi. Nhưng em cũng biết, hai bên phải thương lượng nữa. Thời gian quả thật quá dài. Anh sợ bên kia sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một khi bị lộ ra, thì anh phải làm lại từ đầu. Anh hy vọng em có thể dẫn một nhóm người qua đó ngăn chặn giúp anh. Nhiếp Nhiên bất ngờ. Anh bảo em giết chết đám cảnh sát biển kia à? Bọn họ là nằm vùng, nếu như giết những chiến hữu kia thì không hay lắm. Hơn nữa chắc chắn sau khi trở về sẽ không bị cảnh cáo xử phạt à? Hoắc Hoành thấy cô kinh ngạc thì khẽ mỉm cười nói. Dĩ nhiên không phải rồi. Anh hy vọng em có thể nghĩ cách vòng vo với bọn họ. Vùng biển bên đó rất lớn. Em cố gắng làm phân tán sự chú ý của bọn họ, sau đó chờ tin tức của anh. Hóa ra là như vậy. Cô còn tưởng thật sự phải giết chết toàn bộ đám cảnh sát biển này, giống như lần trước giết cướp biển. Hoắc Hoành tiếp tục nói. Còn nữa, anh hy vọng em có thể nhân khoảng thời gian này thăm dò toàn bộ địa hình bên đó cùng với kết cấu bên trong kho vũ khí đạn dược. Thăm dò toàn bộ á? Đúng, em phải thăm dò mọi ngóc ngách trong đó. Nhưng không phải là anh đã bảo kiến trúc sư thiết kế à? Tại sao còn cần em thăm dò? Không phải. Kiến trúc sư đó là người của Hoắc Hải Lãng. Khi đó, anh từng muốn tìm hiểu kết cấu bên trong, nhưng hắn chỉ chịu nói kết cấu bên ngoài cho anh. Anh nghĩ nhất định Hoắc Hải Lãng vẫn chưa xuất hết thủ đoạn đâu, cho nên anh hy vọng em có thể nhân lúc ra vào thăm dò nơi đó giúp anh. Liên quan đến nhiệm vụ, Nhiêm Nhiên đồng ý ngay. Được, em biết rồi. Anh định lúc nào để em xuất phát? Càng nhanh càng tốt, bên kia gấp lắm rồi. Giọng Hoắc Hoành cấp thiết, hiển nhiên chuyện này vô cùng khẩn cấp. Nhiêm Nhiên chưa từng thấy Hoắc Hoành có vẻ mặt như vậy, cho là chuyện này thật sự cấp bách, cũng không nói thêm gì nữa hỏi thẳng. Em phải dẫn theo bao nhiêu người? 30 người, bọn họ đều là thân tín bên cạnh anh và Hoắc Hải Lãng. Ít nhất, ở phương diện vũ khí đạn dược và đánh đổi cảnh sát biển là em có thể hoàn toàn tin tưởng. Vẻ mặt Hoắc Hoành nặng nề, nắm lấy bàn tay cô, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Lần này em đi, em nhất định phải cẩn thận. Bây giờ anh giao hết chuyện bên đó cho em. Nhất định không được để cho cảnh sát biển phát hiện ra sự tồn tại của hòn đảo đó. Càng không thể để cho bọn họ lên đảo. Nhiêm Nhiên gật đầu, tỏ ý đã biết. Vâng, em biết rồi, anh yên tâm. Chuyện bên kia em nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho anh. Hết chương 1515.